Giả bộ cái gì? Một cuộc điện thoại mà muốn dọa chúng ta sao? Ngươi tưởng chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Lâm Lương Hải là ai? Chỉ với một cuộc điện thoại mà muốn hắn hủy bỏ hợp tác. Ngươi tưởng Lâm Lương Hải là đệ tử của ngươi sao? Ngươi nghĩ Húc Đằng ô tô tập đoàn là công ty của ngươi à? Trịnh Minh Hàn vì thấy phụ thân mình cũng đối đầu với Cát Đông Húc, trong lòng liền bạo gan. Khi thấy Cát Đông Húc tỏ vẻ kiêu căng, lập tức chỉ vào hắn, mặt đầy vẻ trào phúng mà nói: "Đừng có mà sắc sược, ngươi là cái thứ gì mà dám nói chuyện?" Trịnh Minh Hàn vừa dứt lời, Lâm Kim Nặc, người vốn dĩ là một thương nhân lớn, đã nhanh tay cầm bình rượu trên bàn, trực tiếp quăng về phía Trịnh Minh Hàn. Những thương nhân Ôn Châu cùng với Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh, dù có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng Lâm Kim Nặc với tuổi tác và địa vị hiện tại lại có thể hành động như một kẻ côn đồ, sẵn sàng ném bình rượu vào người khác chỉ vì một lời không hợp. Bình rượu bay vút qua không trung, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn, còn Trịnh Minh Hàn thì ngây người ra. Mãi đến khi bình rượu gần đập vào đầu, hắn mới bừng tỉnh, vội vàng nghiêng đầu né tránh, chỉ thoát khỏi kết cục bị đập trúng. Lâm Kim Nặc, ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn để người ta yên ổn sao? Trịnh Hưng Quảng lúc đầu bị bất ngờ, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mặt đầy tức giận chỉ vào Lâm Kim Nặc mà chỉ trích. Dù sao đi nữa, Trịnh Hưng Quảng cũng là nhân vật có tiếng ở Ôn Châu, vậy mà Lâm Kim Nặc lại dám ngay trước mặt hắn và bao nhiêu người khác trực tiếp lấy bình rượu ném vào con trai hắn. Nếu hắn không có một chút phản ứng nào, vậy thì thể diện của hắn để đâu? Không phải Lâm tổng khinh người quá đáng, mà là con trai ngươi tự rước nhục. Hắn là ai mà dám lên tiếng ở đây? Đông Húc là chuyện của người ta, đến lượt hắn nói gì? Ngô Tiền Tiến trả lời thay Lâm Kim Nặc: "Nếu không phải Lâm tổng nhanh tay, ta và Nhạc tổng đã đập chai rượu này vào hắn rồi." Ngô Tiền Tiến vừa nói xong, mọi người mới nhận ra không biết từ lúc nào, cả Ngô Tiền Tiến và Nhạc Phong đều đang cầm bình rượu trong tay. Chuyện này, những thương nhân Ôn Châu khác, bao gồm Ngụy Trấn và Khâu Tử Oánh, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi Cát Đông Húc rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến những vị đại gia đã có tuổi và nhiều tài sản, vốn vẫn giữ phong thái bình tĩnh, giờ lại hành động nóng nảy và thiếu kiềm chế như vậy. Giả thị trường, ngài cũng thấy rồi đấy. Bọn họ là... Trịnh Hưng Quảng cũng đổ mồ hôi lạnh trên trán. Tuy nhiên, sự việc đã đến mức này, hắn không thể tiếp tục dung túng được nữa. Cát tiên sinh đúng là không phải chuyện con trai người có thể xen vào, đánh hắn cũng là đáng đời. Còn về chuyện tập đoàn tài chính, ta cũng thu hồi lời nói trước đó. Khi thấy Trịnh Hưng Quảng ép mình phải tỏ thái độ, vì thân phận khá mẫn cảm, Giả Khải không còn cách nào khác đành phải lên tiếng. Nói thật, Cát tiên sinh là nhân vật có thân phận vô cùng đặc biệt, năm xưa còn cùng Phùng lão giao du với những đại nhân vật. Thậm chí vài năm trước, khi ở Sương Khê huyện, trong một lần cục giáo dục có việc, không biết vì lý do gì, máy bay trực thăng vũ trang cũng phải được điều động để đón ông. Còn Trịnh Minh Hàn chỉ là một tên công tử có thân thế, vậy mà dám chỉ trích Cát tiên sinh này trước mặt bao người như vậy. Nếu không vì Giả Khải có thân phận đặc biệt, nếu không sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chính phủ, ông đã phải lập tức ném bình rượu vào mặt hắn rồi. Cái tên này thật là vô lý. Giả Khải là ai chứ? Hắn là phó thị trưởng phụ trách kinh tế, một chức vụ có quyền lực rất lớn ở quốc gia này. Đêm nay hắn xuất hiện ở đây chính là vì mọi người muốn thể hiện sự tôn trọng và coi trọng đối với hắn. Vì vậy Trịnh Hưng Quảng mới phải mời hắn ra tay làm chủ, xử lý công lý. Nhưng không ngờ Giả Khải không chỉ không chút do dự mà còn thẳng thắn nói rằng đánh cũng là đáng đời, và bày tỏ thái độ rõ ràng về những chuyện liên quan đến tập đoàn tài chính, không hề ủng hộ nữa. Lúc ấy không khí trên sân thượng trở nên im ắng, ngoài Lâm Kim Nặc ra, những người còn lại đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Họ không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Việc xuống lầu để nghênh tiếp là một chuyện thể hiện sự tôn trọng, nhưng thái độ này của Giả Khải lại quá đột ngột và mạnh mẽ. Nhưng việc chống đỡ như vậy không phải chuyện đơn giản, đặc biệt khi lời này được phát ra từ Giả Khải, một người có thân phận như vậy, cho dù là kẻ ngu dốt cũng có thể nhận ra. Cát Đông Húc, người trẻ tuổi thân bí này chắc chắn không chỉ có tài lực vượt trội mà còn có ảnh hưởng lớn trong quan trường. Lúc mọi người còn đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của Trịnh Hưng Quảng lại vang lên lần thứ hai, tất cả ánh mắt đều lập tức hướng về phía hắn. Trịnh Hưng Quảng nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, không khỏi cảm thấy một cảm giác bất an dâng lên. Hắn run rẩy cầm điện thoại, hơi cúi người, giọng nói đầy khiêm tốn: "Lâm tổng, chào ngài, tôi là Trịnh Hưng Quảng, không biết ngài có chỉ thị gì thêm không? Hiện tại tôi có một tin xấu muốn thông báo với ngài. Ngày mai ngài không cần đến trụ sở chính của Húc Đằng ô tô tập đoàn nữa. Húc Đằng ô tô tập đoàn sẽ không có bất kỳ khả năng hợp tác nào với ngài, hiện tại và trong tương lai." Giọng nói lạnh lùng của Lâm Lương Hải từ trong điện thoại truyền đến. "Tại sao lại như vậy?" "Lâm tổng, ngài vừa mới nói rằng sản phẩm của chúng tôi chất lượng tốt, giá cả hợp lý, và công ty lại ở Ôn Châu thành phố, rất thuận tiện. Ngài đã hẹn tôi ngày mai đến văn phòng của ngài để ký hợp đồng, sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi như vậy? Ngài có thể cho tôi biết liệu có chỗ nào chúng tôi làm sai, hay có điều khoản nào trong hợp đồng cần chỉnh sửa không? Nếu có, xin ngài nói rõ, mọi chuyện đều có thể thương lượng, Trịnh Hưng Quảng vội vã giải thích. Trịnh Hưng Quảng trong lòng kinh hoàng, tứ chi lạnh buốt, một tay lau mồ hôi lạnh trên trán, tay kia run rẩy cố gắng cứu vãn tình thế. Tiếng nói của Trịnh Hưng Quảng vang vọng khắp sân thượng, lan ra giữa không gian, dội vào tay Mã Giáo Quang và những người xung quanh. Lúc này, âm thanh của gió và nhạc nền dường như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng nói run rẩy của Trịnh Hưng Quảng, Mã Giáo Quang và các thương nhân khác đều tự nhiên nhìn về phía cách Đông Húc, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi không thể kiềm chế. Lâm Kim Nặc và những người đi cùng, dù có Giả Khải phó thị trưởng đứng ra bảo vệ cát Đông Húc, cũng không thể khiến họ cảm thấy yên tâm, mà ngược lại họ cảm thấy bất an và lo lắng. Lý do là vì Lâm Kim Nặc và những người kia dù có quyền thế, dù có địa vị ở Ôn Châu, nhưng trong lòng mọi người vẫn có chút e dè. Nhưng Lâm Lương Hải thì khác, người này từ kinh thành đến, là chủ tịch của hai tập đoàn lớn, đứng trong top 10 của danh sách những người giàu có nhất ở Hoa Quốc, tài sản lên đến mấy chục ức. Thế mà chỉ vì một cuộc gọi của cát Đông Húc, ông ta đã không chỉ không có một lời phản kháng, mà ngay lập tức truyền đặt lệnh gọi điện cho Trịnh Hưng Quảng. Sức ảnh hưởng của cát Đông Húc thật sự quá lớn, khiến ai đứng đây cũng phải dùng mình, không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng. Bởi vì ngươi đã làm một chuyện ngu xuẩn, Lâm Lương Hải kiên quyết nói. Này, ngài đang nói đến cát Đông Húc sao? Trịnh Hưng Quảng mặt mày tái mét, miệng đau khổ hỏi. Sự thật đã rõ ràng không thể chối cãi, nhưng hắn vẫn còn hy vọng vào một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Ngươi tự lo liệu đi, Lâm Lương Hải lạnh lùng nói, sau đó không chút do dự cúp điện thoại. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để mua nhen. Trịnh Hưng Quảng nghe trong ống nghe phát ra tiếng tút tút, điện thoại di động lặng lẽ trượt khỏi tay hắn. Đùng, một tiếng vang lên khi điện thoại rơi xuống đất. Tiếng rơi đó khiến Mã Giáo Quang và những người xung quanh bỗng nhiên run lên, ánh mắt nhìn về phía cát Đông Húc, không giấu được sự kính nể. Người trẻ tuổi trước mắt này, năng lực của hắn đã vượt xa mọi tưởng tượng của họ. Trịnh Hưng Quảng cũng bị tiếng đùng này làm cho bừng tỉnh, sau đó gần như không kiềm chế được, hắn tức giận đạp mạnh vào người con trai mình, mắng: ta nhất định phải đạp chết ngươi, tên ngu si không có mắt này. Trong cơn giận dữ, Trịnh Hưng Quảng liên tiếp đấm đá vào Trịnh Minh Hàn, khiến hắn chỉ biết ôm đầu và kêu lên đau đớn: ba, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, con sai rồi, con biết lỗi rồi. Trịnh Minh Hàn hoảng hốt cầu xin. Cảnh tượng này khiến Mã Giáo Quang và hai thương nhân Ôn Châu, Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Ánh đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đây là thật sự đánh đấy, hơn nữa lại là những cú đánh rất mạnh. Tuy nhiên, họ đều hiểu Trịnh Hưng Quảng không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể hành động như vậy, bởi vì trong 2 năm qua hắn đã mở rộng quá nhanh, vay mượn từ các ngân hàng rất nhiều. Giờ thì khi gặp chuyện, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Lúc này, vì cát Đông Húc không ra tay đánh Trịnh Hưng Quảng, Lâm Kim Nặc đã coi như là đã có ơn xá tội. Tuy nhiên, nàng cũng không thể tiếp tục bảo lãnh cho hắn, mà Viên Lệ bên này cũng đã tỏ thái độ rõ ràng, dù hắn có lấy được hợp đồng, nàng cũng sẽ không cho hắn khoản tiền vay. Không chỉ vậy, khi đến hạn, hắn còn phải ngay lập tức hoàn trả khoản vay đó. Trong tình huống này, Trịnh Hưng Quảng không thể có hợp đồng, không có Lâm Kim Nặc bảo lãnh, không thể vay tiền từ ngân hàng khác. Nếu như ngân hàng công thường không cho hắn vay tiền đúng hạn và Viên Lệ lại cứng rắn yêu cầu thu hồi, hắn sẽ gặp phải phản ứng dây chuyền và chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến phá sản. Cát Đông Húc không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi quay đi, nói với Giả Khải: Giả thị trưởng, về việc tập đoàn tài chính, ta chỉ nghĩ rằng Lâm Kim Nặc không thích hợp tham gia, chứ không phải là nói các xí nghiệp thành lập tập đoàn tài chính thì không thể được. Ngươi cũng không cần vì lý do của ta mà thay đổi cái nhìn đối với tập đoàn tài chính. Ta cũng không có ý phản đối. Giả Khải nhìn Cát Đông Húc, trong lòng thầm cười khổ. Trong thành phố này, chính Giả Khải là người rất coi trọng việc thành lập tập đoàn tài chính lần này. Bởi vì người đứng sau việc xây dựng tập đoàn tài chính này có 3 nhà từ Ôn Châu thành phố, đều là những thế lực vô cùng mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng rất lớn trong ngành xí nghiệp tư nhân. Một nhà là Thanh Hoài Trà Lạnh, một nhà là Khôn Đỉnh Liên Tỏa Tử Điếm, một nhà là Đông Lâm Nhạc Trang Phục. Trong thành phố, bọn họ hy vọng thông qua lần này có thể thiết lập một tập đoàn tài chính tại Ôn Châu, kéo các công ty lớn từ Ôn Châu về làm nhà mẹ đẻ, ít nhất cũng phải thu hút được một phần trọng yếu của các công ty này. Những công ty lớn như Mã Giáo Quang, công ty địa ốc nổi danh, cùng với Trịnh Hưng Quảng và các thương nhân khác ở Ôn Châu, mặc dù thực lực cũng khá hùng mạnh, nhưng so với Thanh Hoa Trà Lạnh thì vẫn còn kém rất nhiều, không chỉ một cấp bậc. Họ không phải là mục tiêu chính của thành phố và Giả Khải. Bây giờ, nhờ vào vài câu nói của Cát Đông Húc, Giả Khải cũng hiểu ra ngay, việc lùi bước không chỉ là nhường lại cho Lâm Kim Nặc, mà hai gia đình kia cũng sẽ phải rút lui, bởi vì ba công ty lớn này đều có ông chủ lớn phía sau là Cát Đông Húc. Hắn không ủng hộ bọn họ, vậy thì ai còn dám mù quáng bước tiếp? Không có ba công ty lớn này, việc thành lập tập đoàn tài chính đối với Giả Khải cũng chẳng còn ý nghĩa gì, trừ khi có một công ty có thực lực không thua kém ba công ty này, như Húc Đằng Ô Tô Tập Đoàn, có thể thay thế họ để đứng đầu thành lập tập đoàn tài chính. Nhưng Húc Đằng Ô Tô tập đoàn có thể làm được sao? Giả Khải biết rõ một ít về nội tình của Cát Đông Húc, và chỉ với cuộc điện thoại vừa rồi, nếu hắn còn không nhận ra rằng Húc Đằng ô tô tập đoàn cũng là do Cát Đông Húc đứng sau, thì có lẽ hắn nên nghỉ làm, về nhà làm nông đi. Cảm tạ các tin xin đã báo cho tôi. Tôi đã hiểu. Giả Khải khổ sở cười trong lòng, nhưng bên ngoài thì lập tức khiêm tốn gật đầu đáp lời. Các tin xin, vừa nãy là do ta và con trai ta không có mắt, nói những lời thiếu suy nghĩ, xin ngài đại nhân lượng thứ, bỏ qua cho chúng ta một con ngựa. Nếu không có hợp đồng với Húc Đằng ô tô tập đoàn, lại không thể vay được tiền, mà viên chủ tịch ngân hàng nếu như không cho chúng ta kéo dài thời hạn, chúng ta sẽ phá sản mất. Trịnh Hưng Quảng vừa đánh con trai xong, sau một lúc dừng lại, cũng không còn kịp nghĩ đến thể diện, ông ta vội vã cúi đầu, vẻ mặt cầu xin, liên tục cúi đầu với Cát Đông Húc Pup, với nguy cơ phá sản, trở thành kẻ nghèo khổ. Còn cái thể diện ấy thì có đáng gì nữa? Trịnh tổng, người nói những lời này thật kỳ quái. Cái gọi là đại nhân có đại lượng tha các người một con ngựa là sao? Ta nào có làm gì ngươi? Con trai ngươi mắng ta, lại còn dám trước mặt ta đánh bạn gái của ta. Ngươi làm đại nhân, không những không biết quản giáo, còn muốn dẫm lên ta mấy cái, làm sao có thể hợp tác với ngươi được? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể làm như vậy không? Cát Đông Húc nhếch miệng, cười nhạt, ánh mắt trào phúng. Húc Đằng, Cát Đông Húc, thế này Húc là chỉ ngài. Ngài la. Trịnh Hưng Quảng nghe xong, mắt trừng lớn, lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ. Ở trên sân thượng, Mã Giáo Quang cùng mấy thương nhân Ôn Châu, cùng Ngụy Trấn, Khâu Tử Ánh nghe xong cũng đều sững sờ, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, thậm chí họ quên cả thở. Lúc này, họ cũng đã hiểu ra điều mà Cát Đông Húc vừa nói. Vừa nghĩ tới Húc Đằng ô tô tập đoàn, người ta liền liên tưởng đến Cát Đông Húc, rất có thể ông chính là chủ nhân thực sự của Húc Đằng ô tô tập đoàn. Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh, trái tim của họ dường như muốn nhảy ra ngoài, ngay cả Mã Giáo Quang cùng những người khác cũng suýt chút nữa không thể chịu đựng nổi sự bất ngờ này. Phải biết rằng Húc Đằng ô tô tập đoàn là một doanh nghiệp lớn với khoản đầu tư lên đến 5 tỷ, cả đất nước này có mấy ai có khả năng thực hiện một thương vụ lớn đến vậy? Không đúng, nếu Húc Đằng là chỉ Cát Đông Húc, vậy thì còn Đông Lâm Nhạc đâu? Chẳng lẽ là chỉ Cát Đông Húc ở đây? Mọi người còn đang hoang mang. Khi ấy, vì công việc dẫn chương trình, Khâu Tử Ánh, người vốn nhạy cảm với sự kết hợp của các từ ngữ, đột nhiên hốt hoảng thốt lên. Ngay sau đó, nàng vội vàng che miệng lại, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc, vì trong lúc nàng nói câu đó, nàng bỗng dưng liên tưởng đến hai cái tên khác, Lâm Khôn và Nhạc Đinh, và thế là đáp án đã rõ ràng. Mã Giáo Quang và những người khác lần nữa kinh ngạc, sân thượng lúc này trở nên tĩnh lặng. Rồi sau đó, mọi người đột nhiên nghĩ ra một khả năng, hầu như không hẹn mà tất cả đều nhìn về phía Ngô Tiền Tín, Lâm Kim Nạp cùng những người khác, Thành Hòa Trà Lạnh, Đồng Lâm Nhạc và Khôn Đình đều đến từ Sương Khê huyện, trong khi Ngô Tiền Tín và những người kia lại tỏ ra cực kỳ tôn kính đối với Cát Đông Húc tuổi. Chẳng lẽ nói tất cả những công ty này đều có ông chủ lớn đứng sau là vị thiếu gia trước mắt này? Nghĩ đến đây, những thương nhân Ôn Châu còn lại cùng Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh cảm thấy như tim mình ngừng đập, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ba xí nghiệp này, bất kỳ một nhà nào cũng đều là những công ty đầu ngành trong nghề, giá trị của chúng, mức tiêu thụ hàng năm, chỉ riêng một công ty trong số đó cũng đủ để hoàn toàn vượt qua sự liên kết của nhóm thương nhân Ôn Châu này. Mà ba công ty này rất có thể đều có ông chủ lớn đứng sau là vị thiếu gia trước mắt này. Không, còn có cả Húc Đằng ô tô tập đoàn, công ty đó sở hữu bao nhiêu tài sản? Cái suy đoán này làm sao không khiến cho nhóm thương nhân Ôn Châu, Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh phải sợ đến mức tim như muốn ngừng đập. Cát Đông Húc liếc nhìn Khâu Tử Ánh, người đang che miệng, rồi trừng mắt nhìn nàng, trên mặt lộ ra một tia vẻ chế nhạo, nói: "Ngươi xem, ta luôn luôn hết sức thận trọng, lời nói luôn đáng tin, chưa bao giờ là kẻ khoác lác vô căn cứ." Khâu Tử Ánh nhìn vẻ mặt chế nhạo của Cát Đông Húc, nhớ lại trước đây khi Cát Đông Húc đề nghị mở cửa hàng cà phê Liên Tỏa, còn đưa ra kế hoạch mở khách sạn Khôn Đình Đồng Bộ, bản thân cùng Ngụy Trấn đã từng cho rằng hắn không thận trọng, nói chuyện không đáng tin. Lúc này nàng không khỏi đỏ mặt, lắp bắp nói: ta ha ha." Cát Đông Húc thấy Khâu Tử Ánh đỏ mặt không khỏi cười, Tưởng Lệ Lệ bên cạnh cũng khẽ mỉm cười, những người còn lại đều cảm thấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, có chút ngơ ngác. Chỉ có Ngụy Trấn bỗng nhiên kích động, toàn thân run rẩy giống như một con dây điên, thanh âm run rẩy nói: "Này, cái này, Húc ca, lúc trước ngài nói hợp tác mở cà phê đại lý là thật sao? Không phải đùa giỡn chúng ta đấy chứ? Thế nào, còn cho rằng ta nói chuyện vô căn cứ sao?" Cát Đông Húc cười hỏi: "Ây, không phải, Húc ca nói chuyện đương nhiên đáng tin, chỉ là hạnh phúc đến quá đột ngột, một lúc không thể nào tin nổi, cứ cảm thấy như đang nằm mơ." Ngụy Trấn nói xong còn vội vàng bấm vào đùi mình một cái, sau đó đau đớn kêu lên, nhưng khuôn mặt mập mạp của hắn lại tươi cười nở hoa, ánh mắt sáng rực như thể đã nhìn thấy cảnh tượng mình sẽ mở cà phê đại lý khắp nơi trên toàn quốc. Khâu Tử Ánh mặc dù không như Ngụy Trấn phóng đại cảm xúc, nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi nhẹ nhàng ấn mạnh vào tay mình, cảm nhận được cơn đau. Sau đó, nàng khẽ nhếch miệng cười, dáng vẻ như một thiếu nữ ngây ngô, thật khó để người ta hình dung nàng, người dẫn chương trình thời thượng trên đài truyền hình thành phố, lại có thể tương xứng với một cô gái bình thường. Lúc này, trên sân thượng, mọi người đã bắt đầu hiểu ra một chút, ánh mắt họ nhìn về phía Ngụy Trấn và Khâu Tử Oánh đầy vẻ ngưỡng mộ, còn Lâm Khôn, Ngô Tiền Tiến và những người khác từ lâu đã cười nói vui vẻ, nâng chén rượu chúc mừng. Ha ha, hai vị đại phú hào, chúc mừng, chúc mừng. Ngụy Trấn và Khâu Tử Oánh vội vàng khiêm tốn đáp lại. Đừng, đừng vội, còn sớm lắm, bát tự còn chưa được xem qua mà. Lâm Kim Nặc cười đáp. Sớm cái gì chứ, nhìn một chút con trai của ta, nhìn Nhạc tổng con gái, rồi nhìn Ngô tổng, họ chỉ mới theo Cát Đông Húc có mấy năm thôi, mỗi người giá trị đã lên đến hàng ngàn tỷ rồi. Khi những lời của Lâm Kim Nặc vừa thốt ra, tất cả mọi người đều hiểu ra, không cần phải giấu giếm nữa. Nếu như trước đây mọi người chỉ là suy đoán, thì bây giờ Lâm Kim Nặc đã xác nhận rằng Cát Đông Húc chính là ông chủ lớn đứng sau Đông Lâm Nhạc, Khôn Đình, Thanh Hòa Trà Lạnh và những công ty lớn khác. Hơn nữa, lời nói của Lâm Kim Nặc còn khiến họ bỗng nhiên nhận ra một sự thật đầy kinh ngạc, đó chính là bất kể là Đông Lâm Nhạc trang phục, Khôn Đình khách sạn hay Thanh Hòa Trà Lạnh đều là những công ty mới thành lập trong vòng 4-5 năm qua mà nay đã trở nên nổi tiếng toàn quốc, thậm chí vươn ra thế giới. Mỗi công ty, theo sự phán đoán của những chuyên gia trong ngành, nếu như chúng chịu niêm yết trên sàn chứng khoán thì giá trị cổ phiếu của bất kỳ công ty nào cũng phải trên 10 tỷ, đặc biệt là Thanh Hòa Trà Lạnh đứng đầu trong số đó, khiến người ta không thể đánh giá được sự phát triển của nó trong tương lai. Thậm chí có người dám dự đoán rằng nó rất có thể sẽ trở thành Coca-Cola của Trung Quốc. Và Coca-Cola Dentine hiện nay có giá trị cổ phiếu hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Con số này đối với giới phú hào Trung Quốc hiện tại là một điều kinh hoàng, một con số không tưởng. Có thể thấy được, giới kinh doanh vô cùng coi trọng Thanh Hòa Trà Lạnh. Với ba công ty này, sau khi Mã Giáo Quang và những người khác nghe được lời nhắc nhở của Lâm Kim Nặc, họ mới đột nhiên nhận ra rằng chúng chỉ mới thành lập trong vòng 4-5 năm mà ông chủ đứng sau tất cả chúng lại là một người. Tất nhiên, còn có cả Húc Đàng ô tô. Sự thật này thật sự khiến người ta phải suy nghĩ rất lâu. Sau lời nói của Lâm Kim Nặc, sân thượng bỗng nhiên lặng đi lần nữa. Ngụy Trấn và Khâu Tử Oánh suy ngẫm sau đó, cảm thấy như mình sắp mất xỉu. Trong khi những thương nhân Ôn Châu, đặc biệt là Trịnh Hưng Quảng và Mã Giáo Quang, khi suy nghĩ lại, ngoài sự sợ hãi tột độ, chỉ còn lại là vô vàn sự hối tiếc. Lúc này, bọn họ thật sự muốn giết con trai mình. Nếu như con trai của họ không đắc tội với Cát Đông Húc, với quan hệ của họ với Lâm Kim Nặc, làm sao có thể không có cơ hội liên quan đến Cát Đông Húc, một người trong giới kinh doanh thần kỳ như vậy? Đặc biệt là Mã Giáo Quang còn có lợi thế gần quan được ăn lộc, không chỉ bản thân hắn có mối quan hệ tốt với Lâm Kim Nặc mà còn là đối tác làm ăn. Hơn nữa, con dâu của hắn và Cát Đông Húc lại là đồng nghiệp. Tuy nhiên, giờ thì đã muộn, vì con trai của họ, Cát Đông Húc đã có ấn tượng không tốt với bọn họ, mà họ cũng không thể cứu vãn được tình thế. Trái lại, khi Cát Đông Húc đề nghị Lâm Kim Nặc không nên gia nhập tập đoàn tài chính, bọn họ lại dồn dập chỉ trích, thậm chí còn khích bác để ly gián. Mã Giáo Quang nghiền ngẫm hết mọi chuyện, dù muốn giả vờ bình tĩnh cũng không thể, đành phải giơ tay mạnh mẽ tát vào mặt con trai Mã Hưng Nhai hai cái. Ngươi là đứa con bất hiếu, ta đánh chết ngươi, còn không mau hướng Cát tiên sinh và Tưởng nữ sĩ xin lỗi. Mã Giáo Quang nói xong lại đá mạnh vào con trai. Mã Hưng Nhai lúc này đã sớm hoảng sợ, chỉ lo che hắn, cũng giống như Trịnh Hưng Quảng đánh con trai của ông ta. Hắn vội vàng bước tới, liên tục cúi đầu xin lỗi Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ. Xin lỗi, xin lỗi, vừa nãy đều là do miệng ta không kiểm soát, ta có mắt không tròng. Cát Đông Húc dường như không để ý đến lời xin lỗi của Mã Hưng Nhai, mà chỉ cười rồi quay sang Ngụy Trấn và Khâu Tử Oánh nói, đừng nghe bọn họ nói linh tinh, ta chỉ là một kẻ đứng ngoài nhìn, trưởng quỹ thôi. Chính là nhờ vào sự cố gắng của các ngươi mới có được hôm nay Thanh Hòa Trà Lạnh, Đông Lâm Nhạc và Khôn Đình. Các ngươi nếu đã quyết tâm hợp tác với ta thì cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, ta không can thiệp vào việc của các ngươi. Ngụy Trấn và Khâu Tử Oánh vội vàng đáp, chúng ta có quyết tâm, có quyết tâm. Trước mắt có một tấm gương thành công như vậy, có một cây đại thụ vươn cao đến trời, kẻ ngu dại nào lại không quyết tâm đây. Mã Giáo Quang thấy Cát Đông Húc không để ý đến con trai mình, đành phải hạ mình, nâng tấm mặt mò xin lỗi, cúi đầu chắp tay, Cát tiên sinh, Tưởng nữ sĩ, nếu có gì đắc tội, kính xin. Đồng thời, ông không quên nhìn về phía Lâm Kim Nặc, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Nếu là người khác, với tính tình của Lâm Kim Nặc, hẳn đã sớm ra tay giúp đỡ, xin tha cho ông ta. Nhưng Mã Hưng Nhai và Mã Giáo Quang đã đắc tội với Cát Đông Húc, trong lòng Lâm Kim Nặc đầy căm phẫn, làm sao nàng có thể vì họ mà lên tiếng cầu xin? Lâm Kim Nặc có thể không vì Mã Giáo Quang mà ra mặt xin tha, nhưng dù sao hai người cũng từng là bạn hợp tác. Mã Giáo Quang lại là cha vợ của Tần Gia Kỳ, mà Tưởng Lệ Lệ lại là đồng nghiệp của ông. Cát Đông Húc dù sao cũng phải chăm sóc đến Lâm Kim Nạc và Tưởng Lệ Lệ. Vì vậy, khi thấy Mã Giáo Quang đánh con trai mình, ông cũng tự mình tiến lên xin lỗi. Cuối cùng, ông quay sang nhìn Mã Giáo Quang và nói: "Nếu như con trai người đã đắc tội với ta, chỉ vì ngươi và lão Lâm có tình bạn, ta đã sớm phất tay cho qua. Nhưng hắn không nên nói những lời miệt thị với Lệ Lệ, điều đó mới làm ta tức giận. Dù sao ngươi và lão Lâm cũng đã từng là bạn làm ăn, Lệ Lệ và ngươi cũng có mối quan hệ đồng nghiệp. Thôi được, để hắn đi làm 3 năm công ích xã hội, mong là có thể tỉnh ngộ. Nếu trong 3 năm đó hắn có thể làm tốt, chuyện này coi như cho qua. Nếu không, ngươi hãy tự lo liệu đi. Còn đứa con trai này thì cứ để nó tự chịu trách nhiệm." "Vâng, là..." Mã Giáo Quang vội vã gật đầu, đồng thời không quên quay lại, mạnh tay đánh vào sau gáy Mã Hưng Nhai một cái, mắng: "Còn đứng đó mây ra làm gì, mau cảm tạ các tiên sinh đại nhân lượng lớn." "Cảm tạ các tiên sinh, cảm tạ các tiên sinh." Mã Hưng Nhai lúc này, dù không muốn làm nghĩa công, cũng không dám nói thêm nửa câu, vội vã cúi đầu cảm ơn Cát Đông Húc. "Các tiên sinh, nghe ta tiểu tử thối này cũng có thể làm nghĩa công, chỉ cần ngài dơ cao đánh khẽ, không cần nói 3 năm, 5 năm, 10 năm cũng không có vấn đề gì." Trịnh Hưng Quảng thấy Cát Đông Húc hoan dung với Mã Giáo Quang, trong mắt bỗng hiện lên một tia hy vọng, vội vã nói: "Trịnh tổng, người đến bây giờ vẫn chưa hiểu sao? Ta vốn rất dễ nói chuyện, hết sức khách khí. Húc Đằng ô tô tập đoàn không hợp tác với ngươi, đó là chuyện của ta, sao ngươi lại còn muốn ta hợp tác với ngươi? Ta đâu có nhân từ đến mức độ tràn lan như vậy. Còn về chuyện ngân hàng, nợ nần trả nợ là lẽ tất yếu, ngươi không có tiền trả, đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta." Cát Đông Húc cười lạnh nói. Trịnh Hưng Quảng nghe xong, thật sự là không biết nói gì, bởi vì những lời Cát Đông Húc nói hắn không thể phản bác, thậm chí có lúc hắn tự nghĩ, Cát Đông Húc quả thực là đại nhân đại lượng, không dùng thủ đoạn trả thù, nhưng hắn cũng nhận ra rằng tất cả những điều này chỉ là việc riêng của Cát Đông Húc. Trịnh Hưng Quảng đã cảm nhận được nguy cơ phá sản đang đến gần. Đoạn này thật sự khiến Trịnh Hưng Quảng cảm thấy uất ức đến mức như thể muốn nổ tung. Trong lúc Trịnh Hưng Quảng khóc không thành tiếng, cảm giác nghẹn ngào như thể sắp phun máu ra, thì Lâm Lương Hải và Đại Tây xuất hiện ở cửa sân thượng. Vừa thấy Lâm Lương Hải và Đại Tây, Trịnh Hưng Quảng như thấy được cứu cánh, lập tức tiến lên, vội vã nói: "Lâm tổng, Đại Tây nữ sĩ, phần hợp đồng này thật sự rất quan trọng đối với ta, cũng sẽ có lợi cho các ngươi, xin hai vị hãy suy nghĩ kỹ lại." Trịnh Hưng Quảng nhìn Lâm Lương Hải và Đại Tây, ánh mắt đầy hy vọng, đặc biệt là nhìn về phía sau lưng Đại Tây, càng khiến hắn cảm thấy có chút an ủi. Vì Đại Tây là người nước ngoài, người nước ngoài trong kinh doanh đa phần chỉ nói đến lợi ích chứ không phải tình cảm. Hơn nữa, Đại Tây lại là nữ phú hào truyền kỳ của Australia. Nếu nói Cát Đông Húc có thể áp đặt ý chí của mình lên Đại Tây, Trịnh Hưng Quảng vẫn không thể tin nổi. Lâm Lương Hải lạnh lùng nhìn Trịnh Hưng Quảng, không chút lưu tình nói: "Trịnh tổng, như tôi đã nói qua trong cuộc gọi trước, công ty Húc Đằng hiện tại và trong tương lai sẽ không hợp tác với ngươi." Khi nghe Lâm Lương Hải khẳng định không đồng ý, Trịnh Hưng Quảng tự nhiên chuyển ánh mắt cầu cứu sang Đại Tây. Tuy nhiên, điều khiến Trịnh Hưng Quảng thất vọng là Đại Tây căn bản ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không, mà chỉ nhanh chóng đi về phía Cát Đông Húc. Khi đến gần, nàng hơi dừng bước, tựa hồ sợ làm kinh động đến hắn, rồi mới khom người, tay đặt lên bụng, cùng kính nói: "Cát gia, chào buổi tối." Đại Tây dừng lại cách Cát Đông Húc nửa bước, rồi chào một cách lễ phép. Lời gọi của nàng như một tia sét đánh ngang trời, khiến cho tất cả mọi người, ngoại trừ Lâm Kim Nạp, đều không khỏi sửng sốt. Gia Khải phó thị trường cùng những người khác đều há hốc miệng, hai mắt mở to không thể tin nổi vào tai mình. Họ không thể nào tin được rằng một nữ phú hào truyền kỳ của Australia, phó chủ tịch của Húc Đằng ô tô tập đoàn, lại có thể gọi Cát Đông Húc bằng Cát gia. "Đã hơn một năm không gặp, vất vả cho ngươi rồi, ngồi đi." Cát Đông Húc gật đầu lên tiếng: "Được theo Cát gia làm việc là vinh hạnh của ta." Đại Tây cười rạng rỡ đáp, ánh mắt nàng như ánh mặt trời chiếu rọi, khiến cả khuôn mặt nàng sáng bừng lên. Khi nàng cười, Lâm Kim Nạc và những người xung quanh không khỏi ngẩn ngơ, một lúc sau lại không kiềm chế được sự ghen tị, mong ước. Còn Trịnh Hưng Quảng cùng con trai, họ đã hoàn toàn choáng váng, sự thất vọng lan tràn trong lòng họ. Nếu như trước đây họ còn chút hy vọng, thì bây giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Xinh đẹp như vậy, dòng dõi mấy tỷ đô la Úc là những nữ phú hào truyền kỳ, đều phải kính trọng gọi hắn một tiếng gia, phải thể hiện sự tôn trọng như đối với một vị thủ hạ. Trước mắt, vị trẻ tuổi này thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Đến giờ phút này, Trịnh Hưng Quảng phụ tử mới thật sự nhận ra rằng Cát Đông Húc quả thực rất dễ nói chuyện và hết sức khách khí. Nếu không, với thực lực hiện tại của hắn, nếu hắn nổi giận, chỉ cần một trận thì gia tộc Trịnh họ sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt. Mã Giáo Quang phụ tử ba người lén lút lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không ngừng cảm thấy may mắn. May mắn là có Lâm Kim Nạc và Tưởng Lệ Lệ, nếu không dù gia tộc Mã có bao nhiêu tài lực cũng không thể đối đầu với vị trẻ tuổi này, chỉ như lấy trứng chọi đá. Được rồi, đừng nịnh nọt ta nữa, ngồi đi. Két Đông Húc chỉ vào vị trí của viên lệ bên trên, nói với Đại Tây. Phải, Đại Tây lúc này mới ngồi xuống. Tình cảnh này khiến mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang loạn nhịp. Lâm Tổng, ngài cũng không cần khách sáo với tôi. Két Đông Húc nhìn thấy Đại Tây đã ngồi xuống, Lâm Lương Hải vẫn đứng, không khỏi cười nói. Két tiên sinh khách khí, tôi cũng coi như là khách cũ. Lâm Lương Hải vội vàng cười trả lời, sau đó đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Kim Nặc. Khi Đại Tây và Lâm Lương Hải ngồi xuống, Trịnh Hương Quảng môi run rẩy không ngừng, muốn mở miệng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Được rồi Trịnh Tổng, ngài hãy dẫn theo con trai của mình rời đi. Ta sẽ không chủ động gây khó dễ cho ngài, nhưng cũng tuyệt đối không thể giúp đỡ. Hy vọng ngài có thể vượt qua được cửa ải này. Tuy nhiên, ta cũng biết một chút tướng thuật, lần này ngài khó tránh khỏi việc gặp phải hao tài, mất của. Thực ra, là một người dân bình thường cũng tốt, chí ít để cho con trai ngài chịu khổ một chút, sau đó mới biết phải làm sao. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, cảm tạ các tiên sinh. Trịnh Hưng Quảng cúi đầu, nhìn Cát Đông Húc một lúc lâu, rồi bái tạ, dẫn theo Trịnh Minh Hàn quay người rời đi. Lúc này, Trịnh Hưng Quảng cảm thấy như cả người đang đổ nặng, gần như ra đi hẳn. Hắn không còn khí thế bừng bừng như lúc trước, ánh mắt trở nên vô thần, không còn sự chăm chú như trước kia. Khi nhìn về phía viên lệ, Trịnh Minh Hàn bước đi khập khiễng, đi chậm lại vài bước. Lúc này Trịnh Hưng Quảng phía sau liền đá một cú vào lưng con trai, cảnh tượng vô cùng chật vật. Tuy nhiên Trịnh Minh Hàn không dám phát ra một tiếng. Bình thường hắn vốn là công tử, nhưng lúc này cũng hiểu rõ mình đã gây ra tai họa lớn. Nếu lúc này hắn dám phản kháng, dù chỉ một động tác nhỏ, chẳng khác gì tự rước lấy cái chết từ tay cha mình. Nhìn bóng lưng chật vật, cô đơn của cha con Trịnh Hưng Quảng, Mã Giáo Quang không cần phải nói, những thương nhân Ôn Châu còn lại cũng thầm lo lắng. Trở về, họ nhất định sẽ cố gắng giáo dục con cái, phải dạy chúng làm người ngay thẳng, không để chúng gây sự bừa bãi nữa. Nếu không, ngày nào đó nếu như vô tình chọc phải Cát Đông Húc, một nhân vật quyền lực như vậy, bọn họ có khóc cũng không có nơi để mà khóc. Trịnh Hưng Quảng phụ tử rời đi, một trận sóng gió dường như đã qua đi, không ai nhắc lại chuyện này nữa, mọi người dường như coi đó chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Tuy vậy, Mã Giáo Quang cùng những người trong giới hiểu rõ, Trịnh gia 89/10 sẽ suy tàn. Đối với bọn họ ở tầm cỡ này, điều sợ nhất chính là vốn liếng bị gãy vỡ. Một khi vốn liếng bị đứt đoạn, sẽ kéo theo một loạt những hậu quả nghiêm trọng. Và với thái độ kiên quyết của Viên Lệ, cơ bản đã tuyên bố rằng trong tương lai gần, vốn liếng của Trịnh gia 89/10 sẽ gặp phải tình trạng gãy vỡ. Trịnh Hưng Quảng phụ tử rời đi, nhưng Mã Giáo Quang vẫn không chịu rời. Hắn là một lão nhân trong giới kinh doanh, mặt dày chẳng thua ai, không phải là người bình thường có thể so sánh được. Khi Cát Đông Húc thể hiện thực lực vượt trội như vậy, Mã Giáo Quang tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội kết giao với hắn. Thế nhưng Cát Đông Húc đã không còn ấn tượng tốt về hắn. Dù hắn có cố gắng thế nào để làm vừa lòng, thì thái độ của Cát Đông Húc đối với hắn vẫn lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là lãnh đạm. Sau nhiều lần bị mất mặt, Mã Giáo Quang dần hiểu ra bản thân mình chỉ là một tiểu nhân vật, không thể nào lọt vào mắt Cát Đông Húc. Bây giờ lại còn đắc tội hắn, mà hắn không tính toán truy cứu đã là may rồi. Nếu muốn cùng hắn kết giao, quả thật giống như một kẻ si mộng. Đang lúc Mã Giáo Quang nhận ra và dần mất đi hy vọng, chuẩn bị từ bỏ thì điện thoại di động của Ngụy Chấn đột nhiên vang lên. Tiếng chuông điện thoại không làm người khác giật mình, nhưng lại khiến Ngụy Chấn hoảng hốt, vội vàng đứng dậy xin lỗi mọi người, tay chân lóng ngóng mò điện thoại ra. Khi cầm điện thoại lên, Ngụy Chấn vừa định tắt chuông, nhưng nhìn thấy dãy số trên màn hình, hắn do dự một chút rồi xin lỗi mọi người lần nữa, rời khỏi chỗ ngồi và đi ra sân thượng để nghe điện thoại. Sau khi nhận điện thoại, Ngụy Chấn quay lại, cả người như lạc vào mây, thần thái có chút hoảng hốt. Thế nào, Ngụy Chấn, có chuyện gì không? Cát Đông Húc thấy vậy liền hỏi. Đúng là có chuyện, ta phải về một chuyến ngay. Ngụy Chấn đáp lại, trong mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. Việc được ngồi cùng bàn với Cát Đông Húc, một nhân vật lớn như vậy, và còn có thể thương thảo về hợp tác, đối với Ngụy Chấn mà nói là cơ hội ngàn năm có một, sao hắn có thể cam tâm rời đi? Khâu Tử Oánh tự nhiên cũng hiểu rằng đây là cơ hội hiếm có, nên khi thấy Ngụy Chấn có vẻ muốn rời đi, nàng không khỏi lo lắng, vội vã đá nhẹ vào chân hắn dưới bàn, đồng thời ra hiệu cho hắn bằng những ánh mắt liên tiếp. Xem ra không phải chuyện nhỏ. Nếu mọi người là bạn bè, nếu có thể nói ra, ngươi cứ nói, nếu có thể giúp ta sẽ giúp ngươi. Cát Đông Húc thấy vậy liền nhận ra Ngụy Chấn đang gặp phải vấn đề khó khăn gì, liền vỗ vai hắn một cái với vẻ mặt ôn hòa nói. Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Cát Đông Húc, hai vị thương nhân Ôn Châu cùng Mã Giáo Quang không khỏi cảm thấy ghen tị, họ ngưỡng mộ vô cùng. Cảm tạ Húc ca, thực ra không có gì phải giấu giếm. Còn nhớ trước đây ta có nhắc với ngươi về một anh em ở châu Phi làm ăn gỗ, mỗi năm kiếm lời khoảng 1-2 triệu không? Ngụy Chấn trả lời. Đương nhiên nhớ, ngươi còn định qua đó để phát tài, chỉ có điều Tử Oánh lại không yên tâm về ngươi. Cát Đông Húc gật đầu nói, đúng như Tử Oánh nói, chỗ đó thật sự không an toàn. Mới đây Cha của anh ta đã gọi tới, bảo rằng anh ta bị một lực lượng vũ trang ở đó bắt cóc, yêu cầu đưa 500.000 đô la Mỹ mới thả người. Ngụy Chấn nói, cha hắn hiện tại nhất thời không thể quy tụ số tiền lớn như vậy, để ta suy nghĩ một chút phương án, mượn tạm một khoản tiền. Đây là chuyện quan trọng, liên quan đến tính mạng người, vì vậy ta chỉ có thể trước tiên trở về một chuyến. Ngụy Chấn cười khổ nói, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Bị người bắt cóc sao? Ngươi không cần vội, việc này cứ chờ xem Đại Tây có thể giải quyết được không. Nếu nàng không thể giải quyết được không? Nếu nàng không thể giải quyết, ta sẽ tự mình đến châu Phi một chuyến. Cát Đông Húc nghe xong, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, rồi quay sang nhìn Đại Tây. Chuyện như vậy, ở châu Phi hay bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng đều có thể xảy ra. Cát Đông Húc tự nhiên không thể can thiệp vào mọi việc, nhưng nếu liên quan đến Ngụy Chấn bạn bè, và lại đúng lúc hắn đã biết, thì hắn không thể ngồi im, càng không thể để Ngụy Chấn phải lo lắng về việc trục vàng. Đại Tây, mọi người ở đây đều nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Họ chỉ biết Đại Tây là một nữ phú hào giàu, có truyền kỳ người Australia, gia sản lên tới mấy tỷ đô la Mỹ. Nhưng ít ai biết rằng, Đại Tây còn là một nhân vật quyền lực ngầm ở Australia, có liên quan đến các giao dịch súng đạn ở châu Phi. Thậm chí vài người bộ lạc và chính quyền ở châu Phi cũng nhờ nàng nâng đỡ. Tất cả những điều này đều không được công khai, chỉ ẩn giấu dưới mặt nước, và Mã Giáo Quang cùng những người khác tự nhiên không hay biết. Do đó, khi nghe Cát Đông Húc nhờ Đại Tây giải quyết việc Ngụy Chấn bị bắt cóc ở châu Phi, mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Đúng vậy, Đại Tây gật đầu, khuôn mặt quyến rũ lộ ra một vẻ tàn nhẫn, thoáng chốc mang theo một tia sát khí, khiến cho những người có mặt ở đó bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do, không khỏi rùng mình. Ngụy tiên sinh, ngươi hãy nói rõ cho ta tình huống, bao gồm cả tên của bằng hữu ngươi, nơi họ làm ăn và lý do bọn họ bị lực lượng vũ trang bắt cóc. Đại Tây ra lệnh, rồi quay sang hỏi Ngụy Chấn. Chuyện này chẳng lẽ không phải là muốn trả tiền chuộc để mua sự bình an sao? 500.000 đô la Mỹ tuy có phần nhiều, nhưng chúng ta cũng có thể gom đủ. Ngụy Chấn, so với Mã Giáo Quang và những người khác, hiểu biết về Đại Tây còn rất hạn chế. Hiện tại hắn chỉ biết nàng là phó chủ tịch của Húc Đằng ô tô tập đoàn và là một nữ phú hào người Australia, nhưng cụ thể là giàu có đến mức nào hắn không rõ, còn về thế lực ngầm của nàng thì hắn càng không hay biết. Vì vậy khi gặp Đại Tây, hắn có chút lo lắng, như thể nàng không chỉ muốn giải quyết chuyện tiền chuộc mà còn đe dọa yêu cầu điều gì đó khác. Hắn cảm thấy trong lòng bất an, do dự nói, Ngụy tiên sinh, 500.000 đô la Mỹ thật ra không phải là nhiều, nhưng người phải biết rằng bọn cướp ấy không chắc sẽ giữ lời hứa, cũng có thể bằng hữu của ngươi đã không còn, hoặc là sau khi ngươi giao tiền bọn họ vẫn không thả ngươi, lại còn cầm tiền đi, bọn chúng chẳng từ việc gì. Do đó ngươi phải kể rõ tình huống cho ta biết, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Nếu không chắc chắn, ta cũng sẽ không làm liều, tất cả sẽ nghe theo Cát gia. Đại Tây thấy Ngụy Chấn lo lắng, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Ngụy Chấn thấy Đại Tây nghiêm túc như vậy, có vẻ như rất hiểu rõ tình hình bên châu Phi, liền không còn do dự, vội vàng đem mọi thông tin về người bạn của mình kể rõ từng chi tiết. Sau khi nghe xong, Đại Tây mỉm cười nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm đi, Ngụy tiên sinh, chỉ cần người bạn của ngươi còn sống, ta đảm bảo hắn sẽ không gặp vấn đề gì. Nói rồi, Đại Tây rút điện thoại di động ra. Ngụy Chấn cùng mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Châu Phi đối với họ là một vùng đất xa lạ, những thông tin họ có được chủ yếu là qua báo chí, TV, luôn cảm giác nơi đó còn rất lạc hậu, nhiều vùng vẫn còn chìm trong chiến tranh và nghèo khó. Vì vậy, việc Đại Tây có thể nhanh chóng đưa ra quyết định và bảo đảm như vậy, khiến tất cả mọi người không khỏi hoài nghi và kinh ngạc. Liệu có phải Đại Tây quen biết những nhân vật lớn ở đó không? Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Đại Tây bắt đầu nói bằng tiếng Pháp, bởi vì người bạn của Ngụy Chấn trước đây ở khu vực từng là thuộc địa của Pháp. Đại Tây nói tiếng Pháp rất chuẩn, nhưng giọng nói của nàng lại lạnh lùng, đầy uy nghiêm, khiến không ai dám chất vấn. Tại chỗ, không ai hiểu tiếng Pháp, kể cả Cát Đông Húc, vì vậy không ai biết nàng đang nói gì. Chỉ nghe được vài từ liên quan đến tên của người bạn Ngụy Chấn, và mọi người đều đoán rằng nàng chắc chắn đang nói về tình hình của người bạn ấy. Trong lúc Đại Tây trầm mặc một hồi, dường như là người bên kia gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình. Sau đó, sắc mặt Đại Tây nghiêm nghị, rồi dần chuyển sang nhẹ nhàng, tiếp theo dùng giọng điệu nghiêm túc thông báo vài câu, rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Đại Tây nói với Ngụy Chấn, ngươi không cần phải quá lo lắng, ta vừa rồi đã hỏi thăm qua người đại lý bên đó, bạn ngươi hiện giờ vẫn khỏe mạnh, chỉ là cơ thể bị tổn hại một chút, không có vấn đề nghiêm trọng, cách trí vẫn bình thường. Bọn họ bên đó đã phái người đến, chắc chắn chẳng bao lâu nữa bạn ngươi sẽ không sao, sẽ được chuyển tới bệnh viện tốt nhất. Thật sao? Ngụy Chấn không dám tin, bất giác thốt lên. Những người khác cũng đều mang vẻ mặt nghi ngờ, không tin vào lời nói ấy. Đây là châu Phi, mà vừa nãy Ngụy Chấn còn nói nơi đó đầy rẫy quân phiệt, chẳng lẽ Đại Tây, một nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại có thể ra tay trong một nơi đầy quân phiệt mạnh mẽ? còn có thể ra lệnh cho những quân phiệt đó sao? Yên tâm đi, Ngụy Trấn, nếu Đại Tây đã nói không có vấn đề gì, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Cát Đồng Húc lên tiếng. Dù Ngụy Trấn không quen biết Đại Tây, nhưng hiện tại hắn tin tưởng tuyệt đối vào Cát Đồng Húc. Khi thấy Cát Đồng Húc nói như vậy, hắn cảm thấy yên tâm phần nào, vội vàng gật đầu. Ngay khi Ngụy Trấn vừa gật đầu, điện thoại của hắn lại vang lên. Lần này Ngụy Trấn không né tránh, mà thông báo cho Cát Đồng Húc một chút, rồi trực tiếp nhận cuộc gọi. Điện thoại là do cha của bạn hắn gọi đến, là thúc thúc hỏi khi nào hắn mới trở về. Ngụy Trấn liếc nhìn Cát Đồng Húc và Đại Tây một chút, sau đó nói với họ rằng mình có một người bạn quen biết với một nhân vật lớn bên kia. Đã chào hỏi rồi, con trai của hắn hiện tại không có vấn đề gì. Tuy nhiên, kết quả là cha của bạn Ngụy Trấn lại nghĩ rằng hắn không chịu cho con trai mượn tiền. Đầu tiên, ông ấy năn nỉ một hồi, sau đó lại mắng Ngụy Trấn là không có tình nghĩa, không quan tâm đến sinh tử của con trai hắn. Trong lúc nói chuyện qua điện thoại, ông ấy đã chửi mắng Ngụy Trấn một trận, rồi thở hồng hộc cúp máy. Ngụy Trấn cảm thấy vô cùng bối rối, lại không biết phải làm sao, trong lòng thì đầy lo lắng. Theo lý mà nói, Ngụy Trấn tuyệt đối tin tưởng Cát Đồng Húc, nhưng vấn đề là chuyện xảy ra ở châu Phi, Ngụy Trấn trong lòng thực sự không chắc chắn. Nếu bạn hắn xảy ra chuyện gì, thì đừng nói là hắn sẽ không thể sống an ổn, mà còn phải sống với sự cắn rứt lương tâm suốt đời. Điều này khiến hắn không thể không suy nghĩ thêm. Trong lúc ấy, Mã Giáo Quang vốn định thức thời mà rời đi, nhưng lại không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng, quyết định ở lại. Có thể trong sâu thẳm tâm trí, Mã Giáo Quang cũng không hoàn toàn không hy vọng được nghe chuyện bạn Ngụy Trấn gặp chuyện, cũng như hy vọng sẽ thấy được màn kịch này kết thúc như thế nào dưới sự tác động của Cát Đồng Húc. Cùng lúc ấy, tại một nơi hẻo lánh trong lòng châu Phi, trong một hầm trú ẩn tối tăm, một người đàn ông đầy vết thương sợ hãi nhìn cửa sắt đột nhiên bị mở ra. Tiếp theo, những người lính da đen mạnh mẽ, trang bị vũ khí đầy đủ, nối đuôi nhau bước vào. "Đừng, đừng giết ta, ta sẽ đưa tiền, người nhà ta nhất định sẽ đưa tiền." Nam tử kia hoảng hốt kêu lên. "Không, không phải vậy đâu, tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Chúng ta là người do đại vương phái đến, để đưa ngài đi." Một vị quan quân lên tiếng, sau đó vung tay ra hiệu. Ngay lập tức có người khiêng cáng vào, đỡ nam tử đặt lên băng cà toán tồn. Nam tử nằm trên băng cà, vừa kinh ngạc vừa hoang mang, được đưa ra khỏi nơi tối tăm, bước vào một căn phòng rộng lớn, nhìn qua thì giống như một cung điện. Trong phòng, hắn thấy một vị chủ nhân đang ngồi, chính là kẻ đã bắt cóc hắn. Giờ đây quỳ trên mặt đất, chỉ còn cái đầu. Người này ngồi trên ngai vàng, tay đeo đầy nhẫn vàng rực rỡ với những viên đá quý lấp lánh. Y mặc bộ trường bào xa hoa của một thổ dân. Nam tử nhận ra người này là một trong năm vị thổ vương quyền lực nhất của đất nước, người mà mọi nhà đều dán hình ảnh của ông ta ở các con phố lớn, ngõ nhỏ. Khi nhìn thấy vị đại nhân vật này, nam tử không khỏi hoảng sợ, tim đập mạnh, không hiểu sao mình, một tiểu thương vô danh, lại có thể gây ra sự chú ý của người có quyền lực lớn như vậy. "Trung tiên sinh, thật xin lỗi vì để ngài chịu khổ. Ngài thấy việc xử lý như vậy có hài lòng không?" Thổ vương đứng dậy, lên tiếng hỏi, sau đó vung tay một cái, ầm, một tiếng súng vang lên. Ngay lập tức, tên bắt cóc Trùng Văn Điển, người da đen, bị trúng đạn, đầu vỡ nát, ngã gục xuống đất, máu và óc chảy ra ngoài. Trung Văn Điền nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hãi đến mức tóc gáy dựng đứng, trong bụng cảm giác khó chịu nổi lên, suýt nữa không kiềm chế được mà phải nôn ra. "Trung tiên sinh có điều gì không hài lòng sao?" Thổ vương thấy sắc mặt Trung Văn Điền rất khó coi, liền không đáp lời, chỉ cau mày lại, vẻ mặt đầy khó khăn. Nếu không phải vì Đại Tây là người hắn đứng sau bảo vệ, có lẽ hắn cũng chẳng cần phải ra tay với một thương nhân nhỏ bé của nước Hoa, người mà chỉ cần một chút ảnh hưởng cũng đủ làm khuynh đảo tình thế. "Không không, ta rất hài lòng, rất hài lòng, rất hài lòng." Trung Văn Điền sợ hãi, vội vàng nói, "Vậy thì tốt, nếu Trung tiên sinh hài lòng, thì xin ngươi chuyển lời đến Đại Tây nữ sĩ, báo cho nàng biết bình an. Ngươi yên tâm, sau khi điện thoại xong, người của ta sẽ lập tức đưa ngươi tới bệnh viện tốt nhất để chữa trị vết thương. Không chỉ vậy, sau này ngươi làm ăn ở đây cũng sẽ không có ai quấy rối." Thổ vương nói, mặt mày tươi cười, rồi tự mình quay sang gọi điện thoại cho Đại Tây. Tại biệt thự số 1 của Kim Mã Hội Sở trên sân thượng ở thành phố Ôn Châu, mọi người đang trò chuyện thì điện thoại di động của Đại Tây bỗng vang lên. Ngoài Cát Đồng Húc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nàng, đặc biệt là Ngụy Trấn, lòng hắn như thắt lại, một nỗi lo lắng dâng lên khiến trái tim suýt nữa nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Đại Tây nhận điện thoại, lúc đầu là thổ vương bên kia nói chuyện với nàng, sau đó thổ vương đưa điện thoại cho Trung Văn Điền, khiến hắn sợ đến mức cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tay chân chậm chạp không dám nhận điện thoại. Hắn làm sao mà quen biết được vị Đại Tây nữ sĩ này? Huống chi Đại Tây nữ sĩ này còn có thể thỉnh cầu thổ vương hỗ trợ. Trung Văn Điền cảm thấy chắc chắn đối phương đã lầm người rồi. Nghĩ tới nếu thổ vương phát hiện ra mình giết nhầm người, chắc chắn sẽ giận dữ. Dưới sự tức giận đó, không biết hắn sẽ bị xử lý như thế nào. Trung Văn Điển suýt nữa là sợ đến hồn vía lên mây. Trung tiên sinh, nhận điện thoại đi. Thổ Vương đâu biết Trung Văn Điển chẳng quen biết gì Đại Tây, thấy hắn chậm chạp không chịu nghe điện thoại, bèn trực tiếp nhét điện thoại vào tay hắn. Trung Văn Điển cầm lấy điện thoại, cảm giác như đang cầm một quả bom, nhưng với sự có mặt của Thổ Vương cùng đám lính súng ống đầy đủ, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tay run rẩy áp điện thoại vào tai, sau đó run rẩy nói một câu: "Alo." Kết quả bên kia trả lời lại bằng tiếng Hán, hơn nữa lại là một giọng nữ vô cùng êm tai: "Ngươi là Trung Văn Điển, tiên sinh phải không? Đừng lo lắng, ta là người bạn của Ngụy Trấn, đã nghe kể về chuyện của ngươi, vì vậy mới nhờ bạn bè bên kia giúp đỡ." Đại Tây rõ ràng nhận ra sự lo lắng và sợ hãi trong giọng nói run rẩy của Trung Văn Điền, ngay khi mở miệng đã nhắc đến Ngụy Trấn. "Ngụy Trấn?" Trung Văn Điền nghe thấy cái tên quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. "Không sai, ta để Ngụy Trấn nói chuyện với ngươi." Đại Tây mỉm cười, đưa điện thoại cho Ngụy Trấn. Lúc này Ngụy Trấn đang trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Ngụy Trấn nhìn thấy Đại Tây đưa điện thoại cho mình, mới bừng tỉnh lại, xúc động đến mức vội vàng cảm ơn, rồi mới nhận lấy điện thoại. "Này Văn Điền, ngươi không sao chứ?" Ngụy Trấn hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên, mở miệng hỏi: "Đi mẹ, thật sự là ngươi, Ngụy Trấn, ngươi khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Dĩ nhiên lại quen biết những người bạn như vậy." Khi nghe giọng nói của bạn tốt, Trung Văn Điền không còn lo lắng nữa, sự lo âu trong lòng bỗng nhiên tan biến, rồi trở nên vô cùng kích động mà nói: "Ta..." Ngụy Trấn không biết phải trả lời như thế nào. "Đừng có nói nữa, ngươi thực sự quá ngầu. Ngươi có biết là ai đã cứu ta không? Chính là Đại Thổ Vương đấy." "Có biết Đại Thổ Vương là gì không?" "Chính là người quản lý cả triệu dân, dưới tay có mấy vạn binh lính, là ông vua ở địa phương. Ngươi có biết tên bắt cóc ta kết thúc thế nào không? Mới vừa rồi, tên đó ngay trước mặt ta bị bắn một phát vỡ sọ, óc và máu văng đầy đất. Sau đó, Đại Thổ Vương còn hỏi ta có hài lòng không." Trung Văn Điền vì quá kích động, không thể kiềm chế được cảm xúc, liên tục nói ra một loạt sự việc đã trải qua. Trung Văn Điền nói ra những lời ấy, nhưng lại khiến Ngụy Trấn hoảng sợ đến mức sắc mặt tái xanh. Hắn dù đã đi nhiều nơi, gặp không ít cảnh đời, nhưng chưa từng dám tưởng tượng rằng có người ngay trước mặt mình có thể gây ra một cảnh tượng kinh hoàng như vậy, huống chi lại còn mang theo vài vạn binh lính và thổ hoàng đế. Nghĩ tới đây, lòng hắn bỗng tràn đầy sợ hãi. Trung Văn Điền vì quá kích động, nói chuyện với âm thanh rất lớn, lại thêm Mã Giáo Quang cùng đám người bên cạnh cũng vỉnh tay nghe, nên họ nghe được rõ mồn một, sắc mặt của họ cũng dần tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Giết người ngay tại chỗ, hơn nữa lại còn là Đại Thổ Vương tự tay ra mặt, thế lực cùng uy tín lớn đến mức nào mà điều này lại xảy ra ở tận châu Phi, nơi xa xôi. Nghĩ đến đây, Ngụy Trấn, Mã Giáo Quang cùng những người khác nhìn Đại Tây, người con gái xinh đẹp với nụ cười quyến rũ, ánh mắt của họ hoàn toàn thay đổi, pha lẫn sự kính nể và hoảng sợ. Họ không còn thấy Đại Tây là một cô gái đẹp đẽ nữa, mà là một nữ ma đầu có thể giết người không chút do dự. Rất nhanh, Mã Giáo Quang và đám người bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, thân thể run lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía Cát Đông Húc, trong ánh mắt là sự kính nể và sợ hãi sâu thẳm từ tận đáy lòng. Bởi vì dù Đại Tây có mạnh mẽ đến đâu, nàng vẫn phải tôn kính xưng hô vị trẻ tuổi trước mặt này là gia. Đến lúc này, Mã Giáo Quang cùng các vị mới thật sự ý thức được sức mạnh của Cát Đông Húc, hoàn toàn không phải chỉ nhìn vào những công ty hay tài sản mà hắn sở hữu, hắn còn có một tầng năng lực sâu xa khủng khiếp đến mức mà ngay cả những phú hào như bọn họ cũng không thể hiểu thấu. Cũng chính tại khoảnh khắc này, Mã Giáo Quang không những không còn hận Cát Đông Húc nữa, mà trong lòng thậm chí dâng lên một chút cảm kích mơ hồ, vì hắn biết nếu Cát Đông Húc thực sự muốn đối phó với Mã gia, chỉ cần một câu nói, một cái vẫy tay cũng đủ để xóa sổ họ. "Văn Điền, ta đã biết rồi, ngươi cứ yên tâm mà dưỡng thương đi, nhưng trước khi dưỡng thương, ngươi lập tức gọi điện cho ba ngươi, ta vừa rồi đã bảo người cứu ngươi, nhưng khi ba ngươi nghe xong lại mắng ta thậm tệ, chẳng khác nào bị nước bẩn đổ lên đầu, thật là thảm." Ngụy Trấn rất nhanh cắt đứt lời của Trung Văn Điền, vì bên này còn rất nhiều nhân vật lớn, đặc biệt là Cát Đông Húc cũng đang ở đây, hắn đâu có thời gian để nghe Trung Văn Điền nói lan man. "Ha ha, chắc chắn rồi, đổi lại là ta cũng sẽ mắng người đến mức như vậy thôi." Trung Văn Điền nghe vậy hơi sững sờ một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra tình hình, không khỏi mỉm cười, trong lòng có chút cảm thấy hả hê. "Không cùng người nói chuyện nữa, bên ta còn có việc, người nhớ báo bình an cho gia đình ngươi trước đi." Ngụy Trấn nói: "À đúng rồi, ta quên mất, còn có vị Đại Tây nữ sĩ tôn quý vẫn còn ở bên ngươi, nhờ thay ta cảm ơn nàng." Trung Văn Điền lúc này mới từ trong cơn kích động tỉnh lại, nghiêm túc thông báo một câu rồi cúp điện thoại. Ngụy Trấn cúp máy, lúc này mới nhận ra ngoài Cát Đông Húc, Tưởng Lệ Lệ và Đại Tây, những người khác đều mỉm cười nhìn hắn, còn những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc, thở gấp, có thể thấy trong lòng họ lúc này sóng gió cuộn trào. "Cảm tạ ngài, Đại Tây nữ sĩ." Ngụy Trấn đứng dậy, hai tay bắt chéo cúi chào, nói lời cảm ơn. ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Ngươi nên cảm tạ Cát gia mới đúng. Đại Tây nhận lại điện thoại, nhẹ nhàng nói. Lời nói của Đại Tây lúc này, nghe lệnh làm việc mà thôi, và Cát gia vang lên trong tai mọi người, khiến họ cảm thấy khác biệt so với những gì Đại Tây đã nói trước đó, như có thể theo Cát gia làm việc là vinh hạnh của ta. Hai câu ấy đầy ẩn ý, khiến cho mọi người không khỏi chú ý. Vâng, là Ngụy Trấn liên tục gật đầu, rồi quay sang Cát Đông Húc nói tiếp. Được rồi, chuyện bên ta ngươi không cần phải khách khí, ngồi đi. Cát Đông Húc thấy Ngụy Trấn muốn cảm ơn mình, liền mỉm cười vung tay ngăn lại. Tuy nhiên, Ngụy Trấn vẫn kiên trì cúi đầu một cái, rồi mới ngồi xuống. Chưa ngồi được bao lâu, Mã Giáo Quan, ba vị thương nhân Ôn Châu cùng Giả Khải, phó thị trưởng, liền thức thời đứng dậy cáo từ. Bọn họ đã đạt được thành tựu hôm nay, tự nhiên cũng là những người có nhãn quan, biết khi nào nên rút lui. Đối với Cát Đông Húc ở cấp độ như vậy, muốn xây dựng mối quan hệ với hắn, nhiều khi phải nhờ vào cơ duyên, chứ không phải chỉ qua vài chén rượu, vài câu nịnh hót trên bàn tiệc. Càng không phải vì bọn họ có tiền tài hay địa vị xã hội mà Cát Đông Húc sẽ nhìn họ bằng con mắt khác. Như Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh, dù tài lực và địa vị xã hội kém xa bọn họ, nhưng lại được Cát Đông Húc coi trọng. Không những vậy, họ còn có thể gọi Cát Đông Húc một tiếng Húc ca. Và từ những lời Cát Đông Húc vừa nói, có thể thấy hắn còn dự định hợp tác làm ăn với họ. Đây chính là cơ duyên, mà cơ duyên thì không thể cưỡng cầu. Mã Giáo Quang lúc trước cũng có cơ duyên này, đáng tiếc lại bị đứa con trai bất tài của ông ta phá hỏng. Sau khi Mã Giáo Quang và những người khác rời đi, những người còn lại có thể coi là thuộc hạ của Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cũng tỏ ra rất thoải mái, giống như Đại Tây, nàng cũng có vẻ tựa như thoải mái. Vậy, đứng dậy, vòng qua phía sau Cát Đông Húc, đôi tay dài mảnh khẽ đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp thịnh thật. Cảnh tượng này khiến Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh không khỏi há hốc miệng, không biết phải nói gì. Ôi trời ơi, bạn trai của Tưởng Lệ Lệ rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Từ đôi tay ngọc của nàng đang nhẹ nhàng xoa bóp vai mình, Cát Đông Húc cảm nhận được một loại tình cảm gần như biến thái, vặn vẹo từ nàng. Trước kia, Cát Đông Húc đối với tình cảm này cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ đến khi trải qua kiếp nạn ở Đông Hải bí cảnh, gặp lại Đại Tây, hắn mới cảm nhận được tình cảm phức tạp mà nàng dành cho mình. Lúc đó, trong lòng Cát Đông Húc bỗng dâng lên một cảm giác chua xót không rõ. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai ngọc của Đại Tây, rồi khẽ mỉm cười nhìn nàng. Dù chỉ là một hành động nhỏ không đáng kể, nhưng lại khiến Đại Tây cảm thấy cả người như cứng lại. Trái tim trong lồng ngực tựa hồ tràn ngập một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, đầy sự thỏa mãn. Trên khuôn mặt nàng nở ra một nụ cười mê hoặc, vì còn có nhiều người khác ở đó, đặc biệt là Tưởng Lệ Lệ và Viên Lệ. Cát Đông Húc nhanh chóng thu tay lại, ánh mắt cũng không còn dừng lâu, mỉm cười nhìn qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Kim Nặc, nói: Lão Lâm, vừa rồi ta có làm ngươi tức giận, lại còn bảo ngươi rời khỏi Kỳ Mã Hội Sở, trong lòng ngươi chắc hẳn có chút không vui phải không? Đông Húc, ngươi nói gì vậy? Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Lâm Kim Nặc lập tức trừng mắt nói: Hà ha, dù sao thì rốt cuộc ta cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi, chúng ta cũng coi như là có giao tình lâu dài, ta hiểu tính cách của ngươi, mấy năm qua tuy không nói ra, nhưng trong lòng ngươi chắc chắn khó chịu vì Lâm Khôn luôn lấn át ngươi phải không? Cát Đông Húc cười nói: Kha kha, sao có thể như vậy, ta là cha hắn, hắn có thể có thành tựu hôm nay, ta cao hứng còn không kịp. Lâm Kim Nặc vừa gãi đầu vừa nói, trên mặt thoáng lộ ra vẻ lúng túng, hiển nhiên vẫn bị Cát Đông Húc nói trúng tâm lý. Ha ha, cao hứng là một chuyện, nhưng bị nhi tử che khuất đi cũng là một chuyện khác, hai chuyện này không mâu thuẫn nhau đâu. Vì vậy ngươi muốn làm tập đoàn tài chính, muốn thành lập Kim Mã Hội Sở chẳng phải là chuyện bình thường sao? Cát Đông Húc cười nói: Khà khà, đúng là Đông Húc ngươi hiểu ta nhất. Được rồi, ta thừa nhận thật sự có chút khó chịu khi tiểu tử này luôn khoe khoang trước mặt ta, và mỗi khi ai nhắc đến ta, hắn đều nói đó là Lâm Khôn, lão tổng Khôn Đình khách sạn, nhớ năm xưa ta ở huyện Sương Khê cũng là một nhân vật có tiếng. Lâm Kim Nặc cười khổ nói. Lâm Kim Nặc tính tình phóng khoáng, thấy Cát Đông Húc đã nhìn thấu tâm tư mình, hắn cũng không còn giấu giếm gì nữa, cười nói: Ba, làm nửa ngày vất vả về công việc bộn bề như vậy mà ra ngoài, thì ra là ngươi đang kìm nén với con trai ngươi đấy à? Lâm Khôn nghe vậy không khỏi bật cười, nói: Sao lại không được, ta một mình nuôi ngươi lớn, từ nhỏ đến lớn chỉ có ta dạy bảo ngươi, làm sao có chuyện ngươi lại dám cua tay múa chân với ta? Bây giờ thì hay rồi, động một chút là lại cua tay múa chân với ta, mà ta cũng chưa từng đụng chạm gì đến ngươi đâu. Không chừng một ngày nào đó ngươi sẽ cho rằng ngươi là ta, mà ta mới là ngươi. Lâm Kim Nặc trợn mắt nói: Khái khái, ba, lời ngươi nói quá đáng rồi, lúc nào con lại cua tay múa chân với ngươi? Lâm Khôn ngượng ngùng, mắt mây lúng túng kiểu an. Cát Đông Húc gãi đúng chỗ ngứa, nói: Lâm Khôn, cha ngươi đây thật sự chỉ mong có thể bảo vệ ngươi cả đời thôi. Lâm Kim Nặc nghe vậy mũi cay xót, nói: Để cho ngươi cười chê rồi, Đông Húc. Lâm Khôn lúc này cũng cảm thấy mũi cay cay, hắn mới thật sự hiểu rằng đây cũng là một cách bày tỏ tình yêu thương của phụ thân. Cát Đồng Húc nâng chén rượu lên, quay sang Lâm Kim Nạp, nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ biết cảm động, ta hiểu rằng Lâm Khôn một thân một mình nuôi ngươi lớn, người ngoài chỉ nhìn thấy sự uy phong của ngươi, nhưng chẳng ai biết rằng làm cha làm mẹ thật sự là một điều không dễ dàng." Hắn vẫn rất kính trọng Lâm Kim Nạp, vì vậy sau khi Bạch Vân Sơn sửa chữa đào quan, hắn đã nhờ sư huynh kiến tạo một biệt thự cho Lâm Kim Nạp. Tất cả những việc này đối với hắn mà nói đều rất quan trọng, hắn đã tìm khắp nơi để Lâm Kim Nạp đến làm. Xác thực không dễ dàng, ta tính cách này cũng không biết làm sao giáo dục nhi tử, chỉ có thể dùng quyền lực và tiền tài để giáo dục hắn. Kết quả là hắn suýt chút nữa đã đi vào con đường sai lầm. May mà gặp được ngươi, không chỉ giúp tiểu tử này đi đúng đường, mà còn dẫn hắn đến một cuộc sống huy hoàng. Rượu này hẳn là ta kính ngươi. Lâm Kim Nạp xúc động nói: "Ha ha, đều giống nhau thôi." Cát Đồng Húc cười lớn, rồi một hơi cạn sạch chén rượu. Nhắc đến đó, vừa rồi ta đúng là đã làm quấy rối kế hoạch của ngươi. Hiện giờ nếu không chúng ta lập lại một kế hoạch, ví dụ như hợp tác mở quán cà phê đại lý. Cát Đồng Húc uống một hơi cạn sạch, sau đó mỉm cười nhìn Lâm Kim Nạp nói. Khi nghe Cát Đồng Húc nhắc đến việc mở quán cà phê đại lý, Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh lập tức chú ý, trái tim không khỏi đập nhanh, đứng dậy: "Mở quán cà phê đại lý, việc này có thể làm lớn không?" Lâm Lương Hải là người lên tiếng đầu tiên. Hắn là tổng giám đốc của Viễn Bắc tập đoàn, đồng thời cũng là tổng giám đốc của Húc Đang ô tô tập đoàn, đều làm những công việc lớn, rất hùng mạnh, vì vậy hắn khó tránh khỏi cảm thấy không mấy ưa thích loại việc kinh doanh nhỏ như mở tiệm cà phê. Tuy nhiên, theo ý của Cát Đồng Húc, quán cà phê này trong tương lai rõ ràng sẽ phát triển mạnh mẽ, có lẽ sẽ đuổi kịp những quán rượu lớn như Khôn Đình, Liên Tỏa. Nếu không, Lâm Kim Nạp làm sao có thể hòa hợp với hắn trong công việc này? Lâm Lương Hải tự nhiên không tránh khỏi một chút nghi hoặc và không quá coi trọng: "Đồng Húc, người nói thật lòng chứ? Chúng ta hợp tác mở quán cà phê sao?" Lâm Kim Nạp tuy có chút hoài nghi nhưng cũng không ngần ngại, lập tức căng thẳng mong đợi mà hỏi: "Đùa sao? Năm đó Thanh Hoa trà lạnh chẳng ai biết đến, mức tiêu thụ hàng năm chỉ là một con số rất nhỏ, nhưng giờ đây Cát Đồng Húc vừa mua lại thì chỉ trong vài năm đã trở thành thương hiệu nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn lan rộng ra cả khu vực Đông Nam Á. Nếu như lúc đó có ai nói với Lâm Kim Nạc rằng mức tiêu thụ của Thanh Hoa trà lạnh chỉ trong vài năm sẽ đạt tới 4 tỷ, chắc hẳn Lâm Kim Nạc sẽ cho rằng người đó nói nhảm. Nhưng bây giờ thì sao? Ha ha, ngươi thấy ta giống như đang đùa sao? Nhưng không chỉ chúng ta hợp tác đâu, còn có Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh nữa. Còn Lã Nhạc thì thôi, hiện giờ Đông Lâm Nhạc với đơn đặt hàng trang phục chắc đã đủ để làm ngươi bận rộn rồi. Cát Đồng Húc cười nói: "Quả thật hiện giờ mỗi năm Đông Lâm Nhạc với đơn đặt hàng trang phục đã làm ta quay cuồng, chẳng còn tâm trí đâu mà phân tâm vào chuyện khác nữa. Hơn nữa con gái tôi cũng sắp gả ra ngoài rồi, rồi thì tôi cũng chỉ lo chuẩn bị đồ cưới cho nó, chẳng có gì đặc biệt nữa." Nhạc Phong cười nói. Khi Nhạc Phong nói lời này, Lâm Khôn liếc nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt có phần thâm ý, khiến Cát Đồng Húc cảm thấy có chút sợ hãi. Xem ra ta cũng không có phần rồi. Ngô Tiền Tiến nghe vậy liền khoa trương làm mặt ủ rũ nói: "Lão Ngô, sao ngươi lại làm bộ mặt như ăn mướp đắng vậy? Hay là dùng phần cổ phần của ngươi trong công ty trà lạnh Thanh Hòa để đổi lấy cổ phần cà phê đại lý của ta?" Lâm Kim Nạp trừng mắt nói: "Ngô Tiền Tiến chủ yếu là phụ trách nhà máy ở quê nhà, nên dù gì cũng không có việc gì, hắn và Lâm Kim Nạp muốn tụ họp một chút uống vài chén, vì thế hai người quan hệ rất tốt. Ngươi nghĩ hay lắm đấy. Ngươi có biết không, cách đây không lâu một tập đoàn tài chính của Mỹ muốn mua lại công ty trà lạnh Thanh Hòa của chúng ta với giá bao nhiêu không? Đến tận 7 tỷ, và còn là đô la Mỹ đấy. Nhưng mà chúng ta còn không thèm đến xỉa đi bọn họ." Ngô Tiền Tiến khinh thường nói: "Ha ha, vậy mà ngươi có nhiều tiền như vậy còn bận tâm đến cổ phần cà phê đại lý, ngươi chẳng phải tự làm cho mình bị chê cười sao?" Lâm Kim Nạp cười nói: "Ha ha." Mọi người đều nở nụ cười. Một lúc lâu sau, tiếng cười mới dần dần lắng xuống. Lâm Lương Hải vẫn có chút khó tiếp nhận thái độ lạc quan của mọi người, nhìn Cát Đông Húc rồi muốn nói lại thôi: "Lâm tổng, ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần Đông Húc coi trọng, mọi chuyện sẽ không gặp vấn đề gì. Ngài có biết không, khi chúng ta mới bắt đầu làm trà lạnh Thanh Hoa, tình hình lúc đó ra sao không?" "Lúc ấy chúng ta chỉ là một xưởng nhỏ ở một vùng núi thuộc huyện Sương Khê, tổng đầu tư lúc đó chỉ có 500 ngàn. Nếu như lúc đó tôi đã nói với ngài rằng 5 năm sau mức tiêu thụ sẽ đạt tới 4 tỷ, ngài có tin không?" Ngô Tiên Tiến ngồi xuống bên cạnh Lâm Lương Hải, thấy ông ta muốn nói mà lại thôi, liền cười nói. Lâm Lương Hải nghe vậy lúc này mới chợt nhận ra vị thanh niên trước mắt này tuyệt đối không thể dùng ánh mắt của người thường mà đánh giá. Hắn quả thật là một nhân vật có thực lực phi phàm, sở hữu khả năng không thể xem thường. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ha ha, anh hùng không đề cập đến năm tháng dũng cảm năm nào. Ta không dám hứa chắc là mở tiệm cà phê thì chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Ta chỉ cho rằng với nước ta hiện nay, Kinh tế không còn chỉ là văn hóa, mà còn là sự kết nối ngày càng sâu sắc với thế giới. Không thể tránh khỏi, cà phê ngoại quốc sẽ dần dần được phổ biến trong nước. Hiện tại, tiệm cà phê còn rất ít. Nếu chúng ta mở tiệm vào lúc này, sẽ có thể chiếm được tiên cơ. Nếu không, trong tương lai không xa, sợ rằng thị trường cà phê trong nước sẽ chỉ toàn là hàng hiệu nước ngoài. Hơn nữa, Tổng Lâm đã nói, làm ăn chỉ cần nắm bắt được những nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, ở, đi lại, thì không lo không phát đạt. Cà phê này, đừng nhìn nó chỉ là một ngành nghề nhỏ. Một khi cửa hàng mở ra, mức tiêu thụ sẽ rất khả quan. Cát Đông Húc cười, chỉ Ngô Tiền Tiến rồi bày tỏ quan điểm của mình. Lâm Lương Hải, với kinh nghiệm làm ăn lâu năm, luôn có một giác quan rất nhạy bén trong việc kinh doanh. Trước đây ông còn không mấy ưa chuộng việc buôn bán cà phê, nhưng khi nghe Cát Đông Húc từng câu, từng chữ, mắt ông dần sáng lên. Đặc biệt khi Cát Đông Húc nói đến việc ăn, mặc, ở, đi lại, Lâm Lương Hải không khỏi bị chấn động, rồi tự giễu nói, ta chỉ nói chơi thôi, còn lâu mới nhìn thấu như Cát tiên sinh. Quả thật, trước kia ta coi thường việc bán lẻ, nhưng giờ nghe ngươi nói như vậy, ta mới chợt nhớ lại, từ nhỏ ta đã từng xem qua một bản báo cáo, hẳn là vào năm 1994, khi đó giá trị của thương hiệu cà phê Chim Sẻ Ổ đã vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Lúc đó, ta còn bị sốc sâu sắc bởi mấy chữ này. Tuy nhiên, lúc ấy trong nước hầu như không có ai uống cà phê, vì vậy ta cũng không nghĩ nhiều về nó. Giờ nghe ngươi nói như vậy, ta mới nhớ lại chuyện này. Ngươi muốn nói đến trà lạnh hay là hoa chi tinh linh? Ta thật sự tin rằng trong tương lai giá trị của thương hiệu này chắc chắn sẽ vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ, thậm chí sẽ thịnh hành cả ở thị trường quốc tế, bởi vì đó là phương pháp chế biến của ta. Ta hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của mình. Còn cà phê, ta chưa nghiên cứu, cũng không có phương pháp chế biến riêng. Chỉ có thể nói hiện tại ta rất chú trọng đến sự phát triển của ngành nghề này ở trong nước. Còn thị trường nước ngoài thì rất khó nói, phải xem khả năng kinh doanh và quản lý của chúng ta ra sao. Dù sao, cà phê vốn là đồ uống nhập khẩu từ nước ngoài. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, cái gì, hoa chi tinh linh là của ngươi sao? Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh gần như đồng thanh kêu lên. Mấy năm qua, vì theo đuổi Khâu Tử Ánh, Ngụy Trấn đã không ít lần mua hoa chi tinh linh. Còn Khâu Tử Ánh, hai năm qua ngày nào cũng dùng mỹ phẩm và nước hoa hoa chi tinh linh, đã hoàn toàn mê mẩn với thương hiệu này đến mức không thể thiếu được mỹ phẩm và nước hoa hoa chi tinh linh. May mắn thay, Ngụy Trấn, nhà giàu mới nổi, có tài sản, nếu không với chút tiền lương của Khâu Tử Ánh, e rằng cũng khó mà sử dụng được những loại mỹ phẩm và nước hoa đắt tiền như vậy. Mọi người thấy Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh ngạc nhiên, đều không nhịn được cười ha hả. Vậy nên, Ngụy Trấn, Khâu Tử Ánh, theo Húc ca làm ăn, các ngươi chắc chắn sẽ trở thành những phú ông bạc triệu. Lầm Khôn cười nói. Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh nghe vậy, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Sau một hồi lâu, Ngụy Trấn mới cố gắng kiềm chế cảm xúc, do dự một chút rồi mở miệng nói cẩn thận từng lời. Húc ca, Lâm tổng, trước đây ta và Khâu Tử Ánh chỉ mở một quán cà phê nhỏ, cà phê khởi đầu thì dễ làm. Chúng ta có thể trực tiếp mua cà phê hòa tan và hạt cà phê từ siêu thị. Tuy nhiên, lợi nhuận từ cà phê lại rất cao. Nhưng nếu chúng ta mở đại lý, chắc chắn không thể làm theo cách này nữa, mà phải có sản phẩm đặc biệt, cà phê thương hiệu riêng của mình. Chúng ta phải cung cấp cà phê của mình cho các cửa hàng liên minh. Thậm chí, nếu thương hiệu của chúng ta phát triển, cà phê có thể đóng gói và đưa vào siêu thị tiêu thụ. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ đòi hỏi rất cao về nguồn cung cấp, cả chất lượng lẫn số lượng. Cát Đồng Húc nghe vậy, không khỏi nhìn Ngụy Trấn bằng một ánh mắt khác tên tên chay não. Trong lòng hắn thầm cảm khái, người ta vẫn nói Ngụy Trấn là nhà giàu mới nổi, nhưng chẳng ai suy nghĩ kỹ tại sao nhiều người không thể trở thành nhà giàu mới nổi mà Ngụy Trấn lại thành công. Hắn luôn có cảm giác có lẽ là do may mắn, đúng như câu chó ngáp phải ruồi. Tổng giám đốc cho rằng nếu mình có vận may như Ngụy Trấn, có thể sẽ giàu có, trở thành nhà giàu mới nổi. Nhưng không phải ai cũng có thể phát tài, ngoài những người thực sự may mắn, đa phần đều là nhờ vào khả năng và tài năng của chính mình. Ngụy Trấn cũng là một ví dụ. Nhìn bên ngoài có vẻ béo mập, ăn mặc chỉnh chu, giống như một nhà giàu mới nổi, nhưng qua lời nói của hắn, Cát Đồng Húc nhận ra Ngụy Trấn có thể thành công không phải vì vẻ ngoài thô kệch, mà vì hắn có suy nghĩ và quan niệm riêng. Đúng vậy, điều này cần phải suy tính kỹ, Lâm Kim Nặc nói. Nhưng mà tôi lại là người mới trong lĩnh vực cà phê, nếu ngài mở tiệm cà phê chắc chắn cũng đã có những hiểu biết cơ bản về cà phê rồi chứ. Ngài nghĩ sao, mặt hàng này thì nên nhập khẩu từ đâu sẽ tốt hơn? Ngụy Trấn suy nghĩ một chút rồi đáp. Cái này Khâu Tử Ánh hiểu rõ hơn, để nàng nói đi. Mọi người quay sang nhìn Khâu Tử Ánh. Khâu Tử Ánh hắng giọng một cái rồi lên tiếng. Thực ra nước ta cũng có sản xuất cà phê, nhưng mới bắt đầu muộn, chất lượng còn chưa đồng đều. Nếu chúng ta muốn làm thương hiệu lớn, có lẽ cần phải cân nhắc nhập khẩu cà phê từ nước ngoài. Đúng vậy, cô tiếp tục. Nơi sản xuất cà phê lớn nhất là Brazil, nhưng cà phê ở đó chất lượng không đều, phần lớn sản phẩm khá thô. chỉ có một ít là loại ưu. Thứ hai là Colombia. Đây là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới. Sản phẩm của họ từ thấp đến cao đều có đủ. Còn có những sản phẩm chất lượng tốt lại nổi danh trên thế giới như cà phê Cuba, Jamaica, Ethiopia, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Hawaii, Mỹ, Sumatra, Ấn Độ, Kenya. Trong đó, cà phê Sumatra cao cấp là một loại cà phê đặc biệt với hương thơm nồng nàn và vị hơi chua. Ta cảm thấy chất lượng của nó là đệ nhất thế giới. Loại cà phê này ta yêu thích nhất. Người nói vậy, ta lại nhớ đến. Cà phê Sumatra quả thật rất ngon. Ngô Tiền Tiến nghe xong, không nhịn được lên tiếng, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía Cát Đồng Húc. Ta cũng chỉ phân tích qua thôi, nhưng nước ngoài ta chưa từng đi, Sumatra ta cũng chưa từng đặt chân đến. Khâu Tử Ánh ngượng ngùng cười nói, ngươi không quen Sumatra không sao, nhưng Đồng Húc thì lại quen. Ngô Tiền Tiến cười nói, Cát Đồng Húc không chỉ có quan hệ tốt với Trần gia, một gia tộc Hoa Kiều danh giá ở đảo Sumatra, mà còn có mối quan hệ thân thiết với A Long, trưởng tộc của gia tộc Brahmos, một gia tộc có quyền lực rất lớn ở Ấn Độ. Chính vì thế, khi Thanh Hoài Trà Lạnh mở xưởng sản xuất đầu tiên ở hải ngoại, chọn Ấn Độ làm nơi đặt xưởng, một phần cũng nhờ vào sự giúp đỡ từ Trần gia và Brahmos, những gia tộc có quan hệ mật thiết với Cát Đồng Húc. Ngô Tiền Tiến vì phân xưởng này mà đã từng đi qua Ấn Độ, mặc dù không biết rõ quan hệ thực sự giữa Cát Đồng Húc, Trần Gia Đằng và A Long, nhưng từ thái độ mà tộc trưởng hai gia đình này dành cho Thanh Hoài Trà Lạnh phân xưởng và cách đối đãi với họ, Ngô Tiền Tiến vẫn có thể suy đoán được rằng Cát Đồng Húc có địa vị rất cao trong lòng họ. Nếu thật sự muốn chọn một nguồn cung cấp cà phê, thì rõ ràng cà phê từ đảo Sumatra là sự lựa chọn nhất quán. Cà phê có chất lượng tốt, lại có người đứng sau bảo đảm ở bên kia. Húc ca quen à? Khâu Tử Ánh nhìn về phía Cát Đồng Húc, hỏi, nếu là đảo Sumatra, vậy không thành vấn đề. Chúng ta không chỉ có thể trực tiếp thu mua cà phê từ địa phương, mà còn có thể thành lập vườn cà phê riêng. Như vậy sẽ đảm bảo chất lượng cà phê ổn định. Cát Đồng Húc gật đầu nói, chúng ta có thể thành lập vườn cà phê riêng sao? Khâu Tử Oánh vui mừng hỏi, đương nhiên là có thể. Tuy nhiên, nếu muốn cung cấp cà phê từ Sumatra, chúng ta sẽ phải nhờ đến người bên đó giúp đỡ. Tôi nghĩ có thể phân cho họ một ít cổ phần, để họ phụ trách vườn cà phê. Như vậy họ sẽ không cảm thấy thiếu nợ chúng ta. Cát Đồng Húc giải thích, về chuyện này, tất nhiên là Cát Đồng Húc quyết định. Ngụy Trấn, Khâu Tử Oánh và Lâm Kim Nặc đều không có ý kiến gì. Ba người đều gật đầu, sau đó tiếp tục bàn bạc chi tiết công việc. Rất nhanh, mọi người đạt được thỏa thuận chung. Mặt tiền cửa hàng sẽ thiết kế theo phong cách hiện tại của nhà Khâu Tử Oánh. Đồng thời, để đảm bảo chất lượng cà phê và dịch vụ, tạm thời không nhận thêm bất kỳ thành viên nào vào liên minh, mà chỉ mở cửa hàng độc lập. Tiệm cà phê sẽ được đặt ở vị trí đồng bộ với Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm. Về cổ phần, ban đầu Cát Đồng Húc không có ý định nắm giữ nhiều, bởi đối với hắn hiện nay, tiền bạc đã không còn quan trọng nữa. Tuy vậy, Cát Đồng Húc không lên tiếng về cổ phần, còn Lâm Kim Nạp và mọi người thì không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, Cát Đồng Húc nắm giữ 50% cổ phần, Lâm Kim Nạc sở hữu 20%, Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh hợp lại nắm 10% đầu. Phần còn lại 20% được Cát Đồng Húc dành cho Trần Gia Đằng và A Long giữ lại. Cuối cùng, vấn đề còn lại chính là cái tên. Khâu Tử Ánh đưa ra một vài cái tên mang tính quốc tế như biển Aegean, Alice hay giảng giải Âu, nhưng Cát Đồng Húc không thích vì đây là một thương hiệu cà phê người Hoa. Ngụy Trấn và Lâm Kim Nạc cũng đưa ra vài tên, nhưng có vẻ như hơi mang màu sắc của giới nhà giàu mới nổi như Vàng Son Lộng Lẫy hay Chín Tháng Trở Về. Cát Đồng Húc cũng không ưa thích. Những người khác cũng đưa ra ý kiến nhưng đều không thật sự lý tưởng. Thôi đi, cứ làm theo cách chúng ta vẫn làm, gọi tên Lâm Kim Nặc đi, cứ gọi là Kim Nặc Cà Phê. Vàng đại diện cho chất lượng cà phê của chúng ta, Nặc đại diện cho chất lượng phục vụ của chúng ta, Cát Đồng Húc nói, không quá chú trọng vào việc đặt tên. Thấy mọi người đưa ra nhiều tên khá giống nhau, hắn liền quyết định chọn cách đơn giản nhất, dùng luôn tên của Lâm Kim Nặc. Kim Nặc Cà Phê, Kim Nặc Cà Phê, ta thấy hay lắm. Không chỉ nghe hay mà ý nghĩa cũng rất tốt. Mọi người nghe vậy đều gật đầu tán thành. Chỉ có Lâm Kim Nặc có chút ngượng ngùng, vò đầu nói, dùng tên của ta sao ngại ngùng quá vậy. Được rồi, lão Lâm, sau này khi nhắc đến Kim Nặc Cà Phê, chính là lượn quanh không mở cửa cho ngươi. Lâm Kim Nặc nói ra như vậy có mặt mũi, ngươi cũng nên vui mừng đi, còn không tiện sao? Với cái tính thích thể diện của ngươi, ngươi lừa ai đấy? Cát Đồng Húc trêu đùa, ngươi nếu không muốn thì đổi cho ta đi tới cà phê, kỳ thực ngụ ý cũng không tệ đâu. Ngô Tiền Tiến cười nói, cút sang một bên đi đi, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được cái tên quê mùa như vậy. Lâm Kim Nặc lập tức trừng mắt nói, cắt, lẽ nào ngươi Kim Nặc liền không? Ngô Tiền Tiến lập tức phản bác, nhưng nói được nửa câu thì nghẹn lại ở cổ họng, mặt đỏ bừng lên. Được rồi, ngươi có bản lãnh thì nói tiếp đi. Đồng Húc đã lấy tên, nếu ngươi dám nói một từ thổ như vậy, đừng nói chúng ta ở đây sẽ lập tức rót ngươi ra ngoài, mà sau khi về ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt từ tỷ tỷ và anh rể ngươi đấy. Lâm Kim Nặc thấy Ngô Tiền Tiến bị ngắt lời, không khỏi đắc chí nói, ha ha. Mọi người thấy Lâm Kim Nặc đắc ý, Ngô Tiền Tiến hiểu rõ vẻ mặt đó, không khỏi đều bật cười lớn. Sau khi cười xong, Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi nói, về phương diện cà phê, Tử Oánh khá hiểu. Vừa lúc ta cũng có một chút việc cần phải đi chuyến đảo Sumatra, mấy ngày nữa ta sẽ mang Ngụy Trấn và Tử Oánh đi khảo sát thực địa ở vườn cà phê đảo Sumatra. Lão Lâm, ngươi ở nhà chuẩn bị mặt tiền cửa hàng đi. Hiện giờ chúng ta có vốn, lại có Khôn Đình Liên tòa tử điếm làm nền tảng, không giống như trước đây chi phí thiếu thốn, mở đại lý không có kinh nghiệm gì, phải từng bước một. Lần này chúng ta muốn làm cho cà phê Kim Nạc của chúng ta như sau cơn mưa măng mùa xuân, chỉ trong một đêm có mặt ở các thành phố lớn trên toàn quốc, tạo ra hiệu quả náo động. Vì lý do đó, lần chuẩn bị trước phải thật kỹ càng, đặc biệt là mặt tiền cửa hàng, đương nhiên còn phải tính đến quảng cáo. Về quảng cáo, hãy nhờ Lệ Lệ học trưởng Vương Huy đến làm. Lâm Khôn, ngươi và hắn hiện tại rất quen, ngươi hãy liên hệ với hắn, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc khai trương cửa hàng, chúng ta phải làm cho quảng cáo nổi như cồn, khắp nơi đều biết đến. Nghe ngươi nói như vậy, đến lúc đó một đêm thôi, khắp nơi đều có tên ta, Lâm Kim Nặc, ngay cả trên TV cũng có. Nghĩ đến đó ta lại thấy sôi trào khí huyết. So với làm cái gì tập đoàn tài chính, hội sở thì cái này thú vị hơn nhiều. Lâm Kim Nặc hai mắt sáng lên, đầy mong đợi nói, đó không phải là nói thừa sao? Đồng Húc còn có thể để ngươi Lão Lâm thiệt thòi sao? Ngô Tiền Tiến không giấu giếm chút nào sự đố kỵ trong giọng nói, kha kha, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Lâm Kim Nặc cười miệng nhếch lên, kỳ thực đừng nói Lâm tổng, nghe các tiên sinh nói như vậy, ta cũng tràn đầy sự mong đợi với Kim Nặc cà phê. Lâm Lương Hải nói, khái khái, cái này Húc ca, này nghĩ vậy là tuyệt đối đúng rồi. Có phải là lần này sẽ tập trung rất nhiều tiền vào không? Ta và Tử Oánh bây giờ cũng chỉ có thể dỡ nhà bán sắt, có thể thu được 7-8 triệu thôi. Ngụy Trấn nghe Cát Đồng Húc dự định mở rộng Kim Nặc cà phê ở các thành phố lớn trên toàn quốc và còn có chiến dịch quảng cáo lớn, khiến cho anh ta cũng cảm thấy sôi trào khí huyết, nhưng cũng lo lắng, do dự một hồi lâu mới cẩn thận hỏi, ngươi không phải nói nhà ngươi có đến cả ngàn vạn sao? Cát Đồng Húc cười hỏi, cái này cầm chút nước phân, cầm chút nước phân. Ngụy Trấn thật sự không tiện nói ra, ha ha. Cát Đồng Húc cười chỉ vào Ngụy Trấn mà không hề ngạc nhiên. Từ khi mới gặp mặt, Ngụy Trấn đã luôn tỏ ra vẻ hả hê khoe khoang, nếu hắn không khoác lác, Cát Đồng Húc mới cảm thấy bất ngờ. Yên tâm đi Tử Oánh, thiết kế mặt tiền cửa hàng mà ta rất ưng ý sẽ là tiêu chí chủ yếu của chúng ta cho Kim Nặc cà phê, có thể tương đương với 2% cổ phần, những thứ còn lại 8%, nếu ngươi cảm thấy không muốn mất mặt thì đi vay tiền từ viên chủ tịch ngân hàng, ta nghĩ viên chủ tịch ngân hàng sẽ rất vui lòng cho ngươi vay. Còn nếu ngươi cảm thấy cái đó không đủ, không sao, ta sẽ giúp ngươi ló sẵn, chờ sau này kiếm được tiền thì ngươi trả lại ta. Sau khi cười xong, Cát Đồng Húc trấn an, Húc ca, thực ra thiết kế mặt tiền cửa hàng không có gì to tát, 2% nhiều lắm rồi. Khâu Tử Anh vội vã lên tiếng, cảm thấy bất ngờ trước sự hào phóng của Cát Đồng Húc. Trước kia nàng tưởng rằng việc mở đại lý cà phê sẽ phát triển từng bước, không cần quá nhiều vốn ban đầu, nhưng giờ nghe xong Cát Đồng Húc nói mới hiểu ra, Húc ca ra tay quả thật không hề nhỏ, một bước đã đi một nước cờ lớn, chắc chắn ngay từ đầu phải có vài ước trong tay. Dù chỉ tính ra 100 triệu thì phần thiết kế mặt tiền cửa hàng của nàng đã đáng giá 2 triệu. Lương bổng của nàng hiện nay 2 triệu đã gần như đủ để sống qua hơn nửa đời người, sao lại không khiến Khâu Tử Oánh phải giật mình chứ? Được rồi, Tử Oánh, người cũng đừng khách khí với Đồng Húc, không phải ai cũng có cơ hội hợp tác làm ăn với các Đồng Húc. Chúng ta thật sự may mắn khi được hợp tác với hắn, đã là chiếm được một lợi thế rất lớn, người lấy thêm chút nữa cũng không sao. Lâm Kim Nặc cười nói, ha ha, đừng nói những lời dễ nghe như vậy, đến lúc đó nếu ngươi thiệt thòi lại oán giận ta thì sao? Cát Đồng Húc cười chỉ vào Lâm Kim Nặc nói, nếu thật sự thiệt thòi, ta sẽ tự tay vặn đầu ngươi xuống làm cầu đá. Lâm Kim Nặc nói, người Lão Lâm quả thật là cáo giả, ngươi nói như vậy chẳng phải là muốn khiến ta phải dùng bản lãnh thực sự sao? Cát Đồng Húc tức giận trừng mắt nhìn Lâm Kim Nặc, kha kha. Lâm Kim Nặc cười mà không nói. Bạch Vân Sơn, nơi Lâm Kim Nặc thường lui tới, Dương Ngân Hậu sống ở một mảnh núi nhỏ, nơi này quanh năm ấm áp như mùa xuân, sinh khí giạt rào, mặt đất nơi đây có những loài hoa cỏ, cây cối, đặc biệt là cây đào, khác hẳn với những nơi khác. Với kinh nghiệm của Lâm Kim Nặc, hắn có thể dễ dàng nhận ra rằng nơi này ẩn chứa một bí ẩn huyền bí. Tất nhiên, mỗi lần lên Bạch Vân Sơn, Lâm Kim Nặc cũng không quên học hỏi thêm các đạo lý dưỡng sinh từ Dương Ngân Hậu, vị lão thần tiên này. Vì vậy so với người khác, Lâm Kim Nặc hiểu rõ về Cát Đồng Húc hơn rất nhiều. Chỉ cần Cát Đồng Húc thật sự chịu bỏ chút tâm tư vào việc này, tiệm cà phê của bọn họ có lẽ sẽ khiến người nước ngoài cũng phải mê mẩn. Lâm Kim Nặc hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Cát Đồng Húc nhìn Lâm Kim Nặc với vẻ mặt bất chấp mọi thứ, giống như lợn chết không sợ nước sôi, đánh lắc đầu bất lực. Về chuyện cà phê, hắn vốn chỉ định bỏ tiền vào lúc đầu, đưa ra vài ý tưởng, rồi để Lâm Kim Nặc và những người khác lo phần kinh doanh sau này. Dù Ngụy Trấn và những người kia không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng với Lâm Kim Nặc và phụ thân hắn, cộng thêm sự hỗ trợ từ Trần Gia Đằng và A Long ở Ấn Độ, chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì. Thành công lớn hay nhỏ thì phải xem khả năng của họ, còn hắn thì sẽ tiếp tục làm người đứng ngoài, chỉ cần đóng vai trò giám sát. Tuy nhiên, khi Lâm Kim Nặc nói vậy, cả Đồng Húc cảm thấy mình đã có chút do dự khi quyết định tiền kỳ làm việc này, và giờ thì không thể không lo lắng hơn nữa. Nếu không chú ý đến, có thể mọi chuyện sẽ thất bại, Lâm Kim Nặc có thể sẽ rơi vào tình huống khó xử. Ngụy Trấn, chuyện tiền bạc ngươi nghĩ sao? Cát Đông Húc bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay sang hỏi Ngụy Trấn. Húc ca, ngươi là đại nhân vật như vậy, chịu hợp tác cùng ta và Tử Ánh mở tiệm cà phê đã là đại ân đại nghĩa, ta nào dám làm phiền ngươi phải lấy tiền đẻ ra tiền, vẫn là nên đến ngân hàng vay đi. Ngụy Trấn trả lời. Hà ha, được rồi, chuyện vay mượn thì quay lại tìm viên chủ tịch ngân hàng. Cát Đông Húc cười nói, ánh mắt nhìn Ngụy Trấn lại ánh lên sự hân thưởng. Qua quyết định của Ngụy Trấn, Cát Đông Húc thấy rõ hắn là người biết tiến lùi đúng mực, không phải loại người tham lam luôn muốn đòi hỏi quá nhiều. Vậy thì phiền phức viên chủ tịch ngân hàng rồi. Ngụy Trấn vội vàng đứng lên, chắp tay nói với Viên Lệ, người bây giờ đã hợp tác với Đông Húc làm ăn, chính là khách hàng chất lượng tốt của ngân hàng chúng ta, ta còn mong ngươi vay nhiều tiền hơn, làm sao lại nói là phiền phức chứ. Viên Lệ mỉm cười đáp. Tiếp theo mọi người lại hàn huyên về chuyện cà phê. Trong lúc trò chuyện, Khâu Tử Ánh còn nhắc tới một loại cà phê nổi tiếng ở Ấn Độ, đó là cà phê xạ hương mèo, hay còn gọi là cà phê trồn. Đây là loại cà phê được làm từ hạt cà phê mà xạ hương mèo ăn vào, sau đó phân ra và lấy hạt cà phê từ phân của chúng, loại bỏ nước tiểu trước khi gia công. Vì hạt cà phê đi qua dạ dày của xạ hương mèo và được lên men nên có hương vị đặc biệt. Trên thế giới lại có cà phê trồn, ngươi không nói thì ta cũng không biết. Xem ra sau này nếu ta đi Ấn Độ uống cà phê, nhất định phải hỏi rõ về loại cà phê này. Dù hứng thú đến đâu, ta nghĩ mình cũng khó lòng tiếp nhận. Cát Đông Húc lần đầu nghe về cách sản xuất cà phê này, không khỏi vừa thán phục lại cảm thấy hơi buồn nôn. Đúng vậy, tuy nhiên người nước ngoài lại rất yêu thích loại cà phê này. Hơn nữa, vì xạ hương mèo là một loài động vật có tính dạ hành, sống ở những vùng rừng núi nên chúng ăn rất ít. Hạt cà phê do xạ hương mèo sản xuất rất hiếm, vì vậy cũng không đủ cầu, giá cả cũng rất đắt, một pound có thể lên tới mấy trăm đô la Mỹ. Vì cà phê trồn có giá rất đắt nên có không ít người sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn để nuôi nhốt loài mèo hương, ép chúng ăn liên tục, khiến chúng suy kiệt, lẫn nhau giết hại, rồi lần lượt chết đi. Thêm vào đó, có nhiều thương nhân bất lương dán nhãn cà phê trồn lên những sản phẩm kém chất lượng, khiến cho thị trường trở nên rất khó để tìm được cà phê trồn thật sự. Khâu Tử Ánh gật đầu, tiếp tục giải thích. Quả thật, thế giới rộng lớn, cái gì cũng có. Cát Đông Húc nghe xong không khỏi cảm thán. Sau khi nói về cà phê, mọi người cũng không vội, mỗi người lại tạm nghỉ một lát. Lâm Kim Nặc nhìn đồng hồ trên tay, rồi đứng dậy đi đến gần Cát Đông Húc, nói: Đông Húc, ta đã sai người chuẩn bị xong 8 biệt thự rồi. Tối nay nếu ngươi không có việc gì thì ở lại đây với ta nhé. Thôi đi, ngươi muốn lui về Kim Mã Hội Sở, ta cũng không thích chỗ đông đúc ồn ào như thế, không vui chút nào. Ta cũng không ở đây đâu, gần Sương Khê huyện, ta về thẳng nhà ở thị trấn, ngày mai còn phải đi thăm ông ngoại nữa, bà ngoại nữa. Cát Đông Húc trả lời. Lâm Kim Nặc biết Cát Đông Húc có một ngôi biệt thự ở Sương Khê huyện, thấy hắn không muốn ở lại Kim Mã Hội Sở, tự nhiên không dám ép buộc, liền gật đầu nói: Vậy ta không làm phiền ngươi nữa. Đúng vậy, vốn là không cần khách khí. Cát Đông Húc cười cười, rồi nâng chén lên nói: Tối nay cứ vậy đi. Mọi người thấy thế liền đồng loạt nâng chén chúc mừng. Sau khi uống xong chén rượu cuối cùng, mọi người liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tưởng Lệ Lệ dĩ nhiên là muốn đi theo Cát Đông Húc. Đại Tây thấy Cát Đông Húc không phản đối nên cũng đương nhiên đi theo. Chỉ có Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt phức tạp, trong lòng cô cũng muốn đi cùng hắn, nhưng lại cảm thấy mình không xứng với thân phận của Cát Đông Húc. Nếu thực sự đi theo, nàng lại sợ sẽ làm khó hắn. Đông Húc, khi nào mới trở lại? Viên Lệ đấu tranh trong lòng một lúc lâu. Khi xuống lầu, nàng tiến gần Cát Đông Húc, khẽ nói: Cũng lâu không gặp, nếu cùng đi thì ta cũng không ngại, bên phòng ta vẫn còn giữ. Cát Đông Húc cắt ngang: Vậy có thể không? Viên Lệ thân thể mềm mại khẽ run, thấp giọng hỏi: Đương nhiên. Cát Đông Húc kéo tay Viên Lệ, thấp giọng nói: Sau khi trải qua bí cảnh Đông Hải, nhiều chuyện Cát Đông Húc đã nhìn thấu. Viên Lệ thấy mắt mình nhanh chóng ươn ướt. Chẳng bao lâu, một chiếc xe Audi rời khỏi hội sở Kim Mã. Trong xe có một nam, ba nữ, người lái xe chính là Cát Đông Húc. Ban đầu, Đại Tây định lái xe, nhưng Cát Đông Húc đã ra lệnh cho nàng cùng Tường Lệ Lệ và Viên Lệ ngồi chung một chỗ. Vì thế nàng chỉ biết phục tùng, nhìn chiếc Audi cũ kỹ dần dần biến mất trong màn đêm. Ngụy Trấn không khỏi cảm khái, trong xe là những người nổi bật, nữ MC của đài truyền hình thành phố, nữ chủ tịch ngân hàng xinh đẹp và cô gái dương nữ phú hào. Còn nhớ trước đây, tại bãi đậu xe của đài truyền hình, chính mình từng cười nhạo chiếc xe cũ của Cát Đồng Húc, không ngờ giờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Ngồi trên chỗ tài xế, Cát Đồng Húc qua kính chiếu hậu nhìn thấy ba người phụ nữ ngồi sau xe, vừa nói vừa cười, dáng vẻ thân mật như đã quen biết từ rất lâu. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy nhức đầu, nhưng đồng thời cũng cảm thán, nữ nhân quả thật khiến người ta khó mà nhìn thấu. Với ba vị mỹ nữ làm bạn, Cát Đồng Húc cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Dù chân ga hắn chưa kịp đạp mạnh, xe đã dừng trước biệt thự của mình. Biệt thự tuy rằng gần một năm chưa ở, nhưng vẫn có người quản lý thường xuyên. Và nhờ vào cách bố trí đặc biệt của Cát Đồng Húc, trong nhà không chỉ không một hạt bụi, mà còn tràn đầy sức sống, không hề có vẻ bỏ hoang. Thật là thoải mái. Tưởng Lệ Lệ bước vào sân, không nhịn được giang tay ra, hít một hơi thật sâu, rồi nói. Cát Đồng Húc nhìn Tưởng Lệ Lệ, thấy nàng say mê với không khí xung quanh, liền hỏi, ta quên hỏi, ngươi hiện giờ đang ở đâu trong khu thị? Tưởng Lệ Lệ đáp, hiện tại ta tạm thời ở trong công túc xá của thành phố Đài An, nơi họ đã an bài cho ta. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, đừng làm khó bản thân, đổi ngày khác trong nội thành chọn một căn nhà tốt mà mua đi, như vậy khi ta tới Ôn Châu cũng có nơi để đến. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy vốn định từ chối, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo, nàng lập tức nuốt lời từ chối xuống, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc mê người và nói, vậy thì đổi ngày ngươi chuyển cho ta ít tiền, ta sẽ đi chọn một căn Âu Giang thuộc Giang Nam, danh uyển quả không sai, đúng là một khu biệt thự xa hoa. Vì công việc ta thường xuyên phải đến Ôn Châu và ở lại một thời gian ngắn, nên đã mua một tòa biệt thự ở đó. Nếu không, khi nào có dịp, Lệ Lệ có thể đến xem thử, nếu nàng thích, cũng có thể mua một tòa gần đó. Như vậy chúng ta sẽ ở gần nhau, có thể thường xuyên gặp mặt. Đại Tây lập tức nói, trong mắt nàng ánh lên sự mong đợi và lo lắng. Chờ ngày mai ta thăm ông ngoại bà ngoại xong, ta sẽ đi Giang Nam danh uyển xem thử. Nếu mọi thứ đều ổn, ta sẽ quyết định mua một tòa. Sau đó, ta sẽ cho ngươi đi chọn chiếc xe. Sau khi đó, ngươi muốn làm gì thì làm, ta sẽ theo ngươi. Cát Đồng Húc nói. Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhàng gật đầu, đi vào trò chuyện tiếp đi. Cát Đồng Húc nói, thấy Tưởng Lệ Lệ không có phản đối, hắn mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình, ôm lấy eo nàng, rồi nói, bốn người đi vào phòng, chúng ta ngồi xuống trước, ta sẽ pha trà cho các ngươi. Vừa vào phòng, Tưởng Lệ Lệ lập tức nói, ta đi lên lầu tắm trước. Đại Tây nói, trong mắt nàng ánh lên một nét mong chờ đầy nóng bỏng. Nói xong, một người tiến vào nhà bếp, một người lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại Cát Đồng Húc và Viên Lệ. Ta đi. Viên Lệ đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, đứng dậy, được rồi, để cho các nàng làm đi, người đừng ngại, ngồi xuống đi. Cát Đồng Húc bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo Viên Lệ. Viên Lệ cảm thấy toàn thân mình như mềm ra, không còn chút sức lực nào, hơi thở cũng dồn dập hơn. Cảnh tượng này nàng không biết đã từng xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ, nhưng mỗi lần tỉnh lại chỉ còn lại sự tiếc nuối. Cảm nhận được thân thể Viên Lệ trở nên nóng lên, Cát Đồng Húc bất giác cảm thấy không tự nhiên, nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Viên Lệ mỉm cười, nhưng sắc mặt nàng liền có chút thay đổi, trong mắt thoáng qua một tia mất mát. Tuy vậy, nàng cố giả vờ thờ ơ, đưa tay vuốt mái tóc, khái khái, Lệ tỷ, người đừng hiểu lầm, ta không phải có ý đó, mà là ta hiện đang tu hành đến thời khắc mấu chốt, cần phải giữ cảnh giác. Cát Đồng Húc vội vàng giải thích. Viên Lệ đưa tay lên, nhưng rồi cứng đờ ở giữa không trung, đôi mắt đẹp ngẩn ngơ nhìn Cát Đồng Húc, hai hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ lan xuống, ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt bóng loáng. Sau đó rất nhanh, nàng lau sạch nước mắt, nín khóc mỉm cười nói, ta còn tưởng ngươi ghét bỏ ta có tư cách gì mà ghét bỏ ngươi? Xung quanh ta có nhiều nữ nhân như vậy, chỉ cần ngươi không ghét ta hoa tâm. Cát Đồng Húc tự giễu nói, chưa dứt lời, môi Cát Đồng Húc đã bị ngón tay ngọc của Viên Lệ nhẹ nhàng chạm vào. Nàng mỉm cười quyến rũ, nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi không giống như những người khác, ngươi cũng không giống như ai cả. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng nắm lấy tay Viên Lệ, đặt lên môi mình, rồi nói nhỏ, bốn ánh mắt giao nhau, không cần lời nào, mọi điều đã hiểu. Không lâu sau, Tưởng Lệ Lệ bưng lên nước trà và Đại Tây từ trên lầu đi xuống. Cảm ơn trời đất, bồn tắm lớn thật rộng rãi, nước đã được chuẩn bị sẵn, có lẽ chỉ cần thêm 20 phút nữa, ba người chúng ta sẽ có thể cùng nhau hầu hạ Cát gia tắm rửa. Khi Đại Tây xuống lầu, nàng thấy Tưởng Lệ Lệ và Viên Lệ đang ngồi bên cạnh Cát Đồng Húc trên ghế sofa, đôi mắt xanh lam của nàng lóe lên ánh nhìn đầy khát khao. Khải khái, Cát Đồng Húc vừa nâng chén trà lên uống một hớp, bị lời nói của Đại Tây làm sặc, suýt chút nữa thì không thể thở nổi. Viên Lệ và Tưởng Lệ Lệ mặc dù không phản ứng quá mức như Cát Đồng Húc, nhưng cũng phải há hốc miệng vì bất ngờ. Các nàng mặc dù đã chấp nhận sự thật từ khi quyết định theo Cát Đồng Húc, rằng bên cạnh hắn sẽ không chỉ có mình các nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này lại hào phóng như thế. Đại Tây với sự hào phóng của mình lại coi đó như một chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống. Thật ra bồn tắm lớn cũng hơi nhỏ một chút, bốn người có thể sẽ hơi chật chội, nhưng ta nghĩ như vậy lại càng thú vị. Hơn nữa, Đại Tây nhìn thấy ba người đều nhìn mình, nàng rõ ràng nhận ra ý nghĩ trong ánh mắt của họ, liền vội vàng giải thích. Nàng hiểu rằng trong ba người phụ nữ này, thân phận của nàng có thể xem là thấp nhất. Đưa ra lời đề nghị này, bản thân nàng cũng cảm thấy khá là bối rối và có chút can đảm. Cát Đông Húc nhìn bộ dạng lo lắng của Đại Tây, không khỏi cảm thấy vừa cảm động lại vừa buồn cười. Nàng vừa xinh đẹp lại đầy sức hút, khiến lòng hắn không khỏi dao động. Ngươi hiểu lầm ta rồi, Đại Tây. Cát Đông Húc lên tiếng giải thích. Ý của ngươi là ta có thể gia nhập? Đại Tây lập tức sáng mắt, vui mừng hỏi. Đại Tây. Cát Đông Húc không biết phải nói gì, đành vỗ trán, nhìn nàng rồi cười khổ nói. Ngươi không phải vẫn còn độc thân sao? Chưa bao giờ có quan hệ gì với nam nhân khác sao? Sao ngươi lại có thể làm như vậy, thà lòng thế này? Cát gia người cũng biết, ta sùng bái ngươi, ta yêu ngươi. Trước mặt người mình yêu, ta còn có gì không thể buông bỏ? Hơn nữa chúng ta ở Australia, giữa nam nữ, Đại Tây tự nhiên mà nói. Được rồi, Đại Tây. Cát Đông Húc ngắt lời, nói. Việc này chúng ta sẽ thảo luận sau. Hiện tại ta phải nghiêm túc nói với ngươi. Ta đang ở vào giai đoạn quan trọng trong tu hành, không thể gần nữ sắc. Vì vậy ngươi không thể cầu dẫn ta. Buổi tối ba người các ngươi cũng phải tự tìm phòng ngủ, không được vào phòng ta. Cát Đông Húc nhìn Đại Tây, thân là nam nhân, nếu nói hắn nghe xong mà trong lòng không chút cảm giác gì thì chắc chắn là giả. Tuy nhiên vào lúc này, hắn không dám tiếp tục thảo luận sâu hơn vấn đề này với Đại Tây, vì vậy quyết định cắt đứt ngay, nói, ý của ngươi là sau này có thể. Đại Tây nghe vậy, lúc đầu có chút thất vọng, nhưng rất nhanh ánh mắt nàng sáng lên, kích động nhìn Cát Đông Húc hỏi thầm trầu. Nhìn vẻ mặt kích động của Đại Tây, Cát Đông Húc im lặng gật đầu, sau đó chỉ vào sofa và nói, ngồi xuống, uống chút trà, ta lại càng thích đứng phía sau ngươi. Đại Tây vui vẻ nói, rồi vòng ra phía sau Cát Đông Húc, đặt hai tay lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Cát Đông Húc mỉm cười, cũng để nàng làm vậy. Đêm đó, bốn người cùng nhau ở lại biệt thự. Vào giờ mạo, khi trời còn chưa sáng, Cát Đông Húc đứng dậy, mở cửa sổ và bay nhẹ xuống sân. Hắn ngồi xếp bằng dưới một cây quan đã được tu sửa thành hình cầu. Lần trước trong chuyến đi bí cảnh, Cát Đông Húc đã thu được hơn vạn khối linh thạch. Linh thạch này có thể cung cấp cho hắn linh khí cần thiết cho việc tu luyện. Trên thực tế, Cát Đông Húc giờ đây đã không còn bị giới hạn bởi thời gian tu hành như trước, nhưng do từ nhỏ đã quen với việc dưỡng sinh, hắn vẫn duy trì thói quen tu luyện vào giờ Tý và giờ Mão. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối, bàn tay trái đan chéo trên tay phải và đặt một khối linh thạch lấy từ bí cảnh trên tay. Mỗi lần vận chuyển công pháp, một tia linh khí tinh khiết từ trong linh thạch tỏa ra, rồi được Cát Đông Húc hút vào cơ thể, chảy vào các kinh mạch, chân khí trong cơ thể từ từ gia tăng. Tuy vậy, Cát Đông Húc vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới Long Hồ hợp nhất thành huyền bí, và chỉ sau khoảng 10 phút tu luyện, hắn cảm thấy kinh mạch bắt đầu đau nhói, chân khí có dấu hiệu tán loạn quanh cơ thể. Cát Đông Húc lập tức ngừng hấp thụ linh khí, bắt đầu yên lặng vận hành công pháp, loại bỏ hết những thứ thừa thãi, chỉ giữ lại tinh túy. Hỏa khí trong cơ thể biến thành chân long, còn nước khí thì nhận thức được chân hộ. Mãi cho đến giờ mạo, khi mặt trời từ phía đông bay lên, Cát Đông Húc mới cảm nhận được chân khí trong kinh mạch đã hoàn toàn bình ổn. Cát Đông Húc từ từ đưa mở mắt, khóe miệng nở một nụ cười khổ sở. Trước kia hắn cảm thấy thiếu hụt linh khí, nhưng bây giờ lại có linh thạch có thể cung cấp linh khí bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, kinh mạch của hắn, cơ thể của hắn giống như một chiếc bình đựng đã chứa đầy, không thể chứa thêm nữa. Mỗi ngày tu luyện, mặc dù hắn vẫn có thể từ từ mở rộng và củng cố cái bình chứa này, nhưng nó đã có giới hạn. Hơn nữa, sau một thời gian nữa, nó sẽ đạt đến cực hạn. Khi đó, Cát Đông Húc sẽ không thể tiến bộ thêm được nữa. Long Hồ giao hòa mà biến hóa. Xem ra nếu ta không khám phá được tầng huyền bí này, đạt đến cảnh giới Long Hồ, tu vi của ta có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đây. Dù có linh thạch nhiều hơn nữa, ta cũng chỉ uổng công mà thôi. Cát Đông Húc thầm nghĩ, chậm rãi đứng dậy, rồi quay đầu nhìn về phía biệt thự. Trước cửa biệt thự, bà mỹ nữ đã đứng sẵn. Dưới ánh mặt trời, mỗi người đều có dung mạo xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ, khiến Cát Đông Húc không khỏi ngây người, thoáng chốc quên hết những lo lắng về việc tu vi của mình đang dần rơi vào bế tắc. Đón lấy ta còn có việc. Sau khi ăn điểm tâm, các ngươi trước hết trở về khu thành phố đi. Cát Đông Húc lên tiếng. Cát Đông Húc mỉm cười đi tới, nhẹ nhàng nói vài câu. Ba người đều là người hiểu chuyện, tất nhiên sẽ không kéo dài thêm. Nghe xong đều nở một nụ cười duyên dáng, gật đầu chào. Cát Đông Húc trở về gian phòng, lên lầu rửa mặt qua loa rồi xuống. Trong phòng khách, bữa sáng đã được dọn sẵn. Khi dùng điểm tâm, Cát Đông Húc hỏi số thẻ ngân hàng của Tưởng Lệ Lệ, sau đó cười nói, chút nữa ta sẽ chuyển một khoản tiền vào thẻ của ngươi. Khi trở về thành phố, ngươi có thể nhờ Đại Tây giúp chọn phòng hạng thấp, cũng có xe đi lại, không cần lo lắng về giá cả, quan trọng là ngươi phải thích. Được rồi, Tưởng Lệ Lệ mỉm cười, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, gật đầu đồng ý. Bốn người ăn xong, bên ngoài biệt thự đã có một chiếc xe màu đen đang chờ sẵn. Đây là Cát Đông Húc đã yêu cầu Lâm Kim Nặc chuẩn bị từ sáng sớm. nhìn thấy chiếc xe màu đen chở Tưởng Lệ Lệ và ba người rời đi, Cát Đông húc lên chiếc Audi của mình, lái một mạch ra ngoài, hướng đến nhà bà ngoại. Trên đường đi, Cát Đông húc gọi điện cho Trình Á Chu, nhờ hắn hỗ trợ chuyển tiền cho Tưởng Lệ Lệ. Xe nhanh chóng tiến đến nhà bà ngoại. Hứa Quốc Trung, bà vợ Ti đã ngoài 70, nhưng hai ông bà vẫn khỏe mạnh, vóc dáng như người hơn 60. Mặc dù Cát Đông húc không nói rõ, cũng không cần Hứa Tố Nhã hay vợ chồng ông bà đề cập, nhưng hai vị lão nhân này trải qua bao năm tháng, trong lòng họ hiểu rõ, ngoại tôn của họ thật sự không phải là người tầm thường. Ngươi trở về là được rồi. Trở về là được, hai vị lão nhân vui mừng nói. Chưa từng thấy ngoại tôn trở về thăm, liền kéo tay Cát Đông húc, liên tục gật đầu khen ngợi. Họ không giống những lão nhân khác, hỏi về những chuyện một năm qua Cát Đông húc không về nhà. Hai vị lão nhân hiểu rõ lý lẽ, khiến Cát Đông húc không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Dù vậy, khi hai vị lão nhân đã có tuổi, có một số việc mà Cát Đông húc nghĩ rằng không biết thì tốt hơn. Vì biết quá nhiều đôi khi lại khiến người ta lo nghĩ lung tung, cũng có thể làm mất đi sự bình yên, hạnh phúc tuổi già mà họ đang có. Nhưng dù sao, họ là những người mà ngoài cha mẹ ra, Cát Đông húc tôn kính nhất. Có một số điều họ muốn hỏi, mà Cát Đông húc lại không thể chỉ biết trả lời qua loa, không thể lừa dối họ. Bồi tiếp hai vị lão nhân, Cát Đông húc lặng lẽ nghe họ kể về mẹ hắn hồi nhỏ, chuyện trong thôn ngoài thôn, những năm tháng gian khổ mà họ đã trải qua. Thời gian trôi qua mà không ai hay, đến khi bất giác đã đến trưa, cùng ông bà đi ra vườn hái một ít rau dưa, rồi tìm hai quả trứng gà vừa mới đẻ xong trong ổ gà. Sau đó bà ngoại tự mình vào bếp làm vài món ăn đơn giản. Món ăn nhìn có vẻ rất bình thường, hơi mặn một chút, nhưng Cát Đông húc lại ăn mà cảm thấy vui vẻ. Cháu không khách khí, không giống những người trẻ tuổi khác ghét bỏ việc lão nhân làm cơm nước, ngược lại cháu ăn rất vui vẻ. Hứa Quốc Trung và phu nhân đều cười rất vui vẻ. Trong khi ăn cơm, họ còn để ý nhìn Cát Đông húc và cứ tiếp tục cho hắn thêm rau, dường như chỉ muốn xem hắn ăn thêm, dù họ cũng đã no rồi. Sau khi ăn trưa, họ ngồi trò chuyện với nhau đến 3 giờ chiều. Lúc này Cát Đông húc mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sau khi từ biệt nhà bà ngoại, Cát Đông húc lại đến Bạch Vân Sơn để cúng tế sư phụ. Tại trước mộ phân, hắn đã thầm nói rất nhiều điều. Khi mặt trời đã lặn, Cát Đông húc rời khỏi Bạch Vân Sơn. Sau đó hắn lại cố ý đi một chuyến đến kinh thành để thăm Phùng lão. Tại đây hắn gặp hai người bạn cũ, Trình Nhạc Hạo và Đỗ Niết Phàm. Ba người họ tụ họp cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong cuộc liên hoan, Cát Đông húc mới biết rằng sau một năm không gặp, hai người này đã trở thành những nhân vật lớn trong ngành công nghiệp máy tính và internet. Hắn còn nhớ năm xưa khi đầu tư vào công ty máy tính, giá trị của công ty đã không ngừng tăng lên. Điều này làm Cát Đông húc vừa vui mừng lại vừa cảm khái. Mặc dù lúc đó Cát Đông húc đã nhận ra máy tính và internet là một ngành nghề đầy tiềm năng, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng ngành công nghiệp này lại phát triển nhanh chóng như vậy. Sau khi rời khỏi kinh thành, Cát Đông húc lên máy bay đi tới nước Merck, gặp Nicole và cách nàng cho một ngày, rồi sau đó quay trở lại Lâm Châu thành phố. Vài ngày sau, một chuyến bay từ Lâm Châu thành phố cất cánh. Ngồi trên phi cơ, nhìn thành phố Lâm Châu dần trở nên nhỏ bé phía dưới, Cát Đông húc nghĩ chẳng mấy chốc sẽ đến thành phố Medan trên đảo Sumatra. Ngụy Trấn và Khâu Tử Oánh ngồi cạnh, cả hai đều vừa sốt sắng vừa chờ mong. Mặc dù vẻ ngoài của Cát Đông húc vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cũng không tránh khỏi một chút sốt sắng và kỳ vọng. Hơn 2 năm trước, khi hắn đến Tây Đảo Ba Hồ Mát Cát, tu vi của hắn còn chưa mạnh mẽ như hiện tại. Khi ấy, tầm mắt của hắn cũng không thể so với bây giờ. Lúc đó, hắn cảm nhận được sự hòa hợp giữa thủy và hỏa ở đó, cho rằng nơi ấy có thể giúp hắn trong việc cảm ngộ long hộ cảnh. Tuy nhiên, bây giờ tu vi và tầm mắt đã thay đổi, không biết cảm giác lúc đó còn có thể tái hiện được nữa hay không. Nếu lần này đến đó, cảm giác ấy không còn mà chỉ thấy bình thường, vậy thì hắn phải tìm một nơi thích hợp hơn, bởi việc tiến vào long hồ cảnh vẫn không thể tránh khỏi sự biến đổi bất ngờ. Hy vọng vậy, Cát Đông húc thầm niệm trong lòng, rồi từ từ nhắm mắt lại. Chuyến bay vẫn như mọi khi, trung chuyển ở Singapore, rồi từ đó bay tiếp đến sân bay quốc tế Dừa Kéo Nạp Mẫu. Máy bay hạ cánh tại Singapore. Sau khi qua kiểm tra an ninh, Cát Đông húc cùng nhóm ba người đi đến phòng chờ để đợi chuyến bay tiếp theo. Ồ, đây chẳng phải là Khu Tử Oánh sao? Trong khi ba người đang ngồi đợi máy bay, bỗng có hai người trẻ tuổi bước đến trước mặt. Một người da trắng nõn nà, vẫn giữ được vẻ đẹp trai, còn người kia da ngăm đen, có vẻ như là người sinh sống lâu năm ở vùng nhiệt đới. Sai Phi Vũ, ngươi sao lại ở đây? Khu Tử Oánh nhìn người trẻ tuổi da trắng có vẻ vẫn đẹp trai như trước, bất ngờ lên tiếng. Ta ở đây chẳng có gì lạ cả, trước kia đã chuyển đến Singapore rồi, giờ là một chút công việc liên quan đến thương mại quốc tế. Còn ngươi sao lại ở đây? Du lịch Medan à? Sai Phi Vũ đáp. Trong khi nói chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua Cát Đông húc và Ngụy Trấn, trong mắt lộ ra một tia cảm giác tự cao. Không phải, tôi đến Medan để bàn một chút chuyện làm ăn. Khu Tử Oánh đáp. Chuyện làm ăn? Ngươi không phải làm dẫn chương trình ở đài địa phương sao? Nghe bạn học nói, ngươi tìm được một người bạn trai giàu có mới nổi. Chẳng lẽ lại theo kiểu, gà theo gà, chó theo chó? Sao, cũng đã thay đổi rồi hả? Sài Phi Vũ ngạc nhiên hỏi, giọng điệu có phần mỉa mai. Châm chọc, Tử Oánh, người kia là ai vậy? Sao lại có thể nói năng, thiếu lễ phép như thế? Mặc dù Ngụy Trấn thường tự giễu mình là nhà giàu mới nổi, Khu Tử Oánh cũng thường chế nhạo hắn như vậy. Nhưng khi một người đàn ông khác ngay trước mặt bạn gái của mình mà nói hắn là nhà giàu mới nổi, hắn không khỏi cảm thấy khó chịu. Rất nhanh, hắn không thể nhịn được, cau mày nói, không phải chứ, Tử Oánh, hắn không phải là ngươi tìm bạn trai sao? Sao ánh mắt của ngươi lại trở nên kém thế này? Sài Phi Vũ vừa nói vừa phóng đại ánh mắt nhìn về phía Ngụy Trấn, rõ ràng chứa đựng sự đố kỵ và không cam lòng. Đấy, Sài Phi Vũ, nói đủ chưa? Ta tìm bạn trai thì có liên quan gì đến ngươi? Miệng của ngươi lúc nào cũng như trong đại học vậy, xấu lắm. Khư Tử Oánh ban đầu có chút bất ngờ khi gặp lại bạn học cũ từ đại học, nhưng chỉ vì câu nói của Sài Phi Vũ, cảm giác ngạc nhiên của nàng liền chuyển thành tức giận. Ha, đùa thôi, vị huynh đệ này, ngươi đừng để bụng, ta chỉ là ghen tị với ngươi thôi mà. Ngươi nói Khư Tử Oánh ngày xưa có bao nhiêu nam sinh theo đuổi, sao lại không muốn ai, lại cứ thích ngươi? Sai Phi Vũ cười nói, không hề để ý. Ngụy Trấn, đừng bận tâm đến hắn, miệng của hắn lúc nào cũng vậy, xấu xí thôi. Khư Tử Oánh trừng mắt nhìn Sai Phi Vũ một cái, rồi quay sang nói với Ngụy Trấn, không sao đâu, chẳng qua là nói rõ ràng ta có chút bản lĩnh, có chút mị lực thôi mà. Ngụy Trấn nói. Cát Đồng Húc đứng bên cạnh nhìn Ngụy Trấn nói những lời khoác lác mà không biết ngượng, không khỏi mỉm cười. Hắn thực sự thích tính cách này của Ngụy Trấn. Sai Phi Vũ không ngờ rằng Ngụy Trấn lại có da mặt dày đến vậy. Hắn vừa đả kích hắn, vậy mà Ngụy Trấn lại còn dám lấy thiếp vàng ra khoe khoang, khiến hắn không biết phải phản ứng thế nào. Hắn lén lúc cảm thấy buồn bực, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, ánh mắt khẽ chuyển rồi nói, đúng rồi, để ta giới thiệu với các vị, đây là Phó Lập Lỗi, là trưởng tôn của gia đình Phó gia, một gia đình giàu có tại Midan. Các người chẳng phải sẽ đến Midan để bàn chuyện làm ăn sao? Nếu có việc gì có thể tìm hắn. Ở Midan không có việc gì mà không thể giải quyết được, không dám nhận. Nhưng nếu như có một nữ sĩ xinh đẹp như Khu tiểu thư ở Medan gặp phải chuyện gì, ta chắc chắn sẽ rất tình nguyện giúp đỡ. Phó Lập Lỗi nghe vậy, trên mặt lộ vẻ đắc ý, nói tiếp. Khi nói, ánh mắt của hắn hơi híp lại, liếc qua Khu Tử Oánh mang theo một tia sắc dục. Còn Ngụy Trấn và Cát Đông Húc thì hoàn toàn không bị hắn chú ý đến. Không cần cảm ơn, bạn bè của ta ở Medan cũng có người quen. Khu Tử Oánh cảm nhận được ánh mắt không thích của Phó Lập Lỗi, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói, thật vậy sao? Phó Lập Lỗi liếc nhìn Ngụy Trấn và Cát Đông Húc một cái, miệng nhếch lên cười khinh bỉ, rồi lắc đầu nói, bên đó có chút phức tạp, ngươi chưa quen với cuộc sống ở đây đâu, nên cẩn thận một chút, đừng để người ta lừa gạt mà không biết. Đây là danh thiếp của ta, Khu tiểu thư, nếu không phiền thì giữ lấy, vạn nhất có việc gì có thể dùng đến. Đúng vậy, đúng anh, Phó thiếu gia ngay tại đây có năng lực rất lớn. Sai Phi Vũ nói thêm, chúng ta có thể lên máy bay rồi, đi thôi. Sai Phi Vũ vừa dứt lời, Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên, nói, vâng, Húc ca. Ngụy Trấn và Khư Tử Oánh lập tức theo sau Cát Đông Húc, rời đi mà không nhận thêm danh thiếp, thật là có cá tính. Phó Lập Lỗi nhìn bóng lưng Khư Tử Oánh quay đi, cười lạnh rồi thu lại danh thiếp. Phó Lập Lỗi, ngươi thật sự có hứng thú với nàng à? Sai Phi Vũ nhíu mày hỏi. Không được sao? Phó Lập Lỗi hỏi lại. Đương nhiên là được, nhưng tốt nhất đừng gây chuyện. Dù sao nàng cũng là dẫn chương trình ở đài truyền hình địa cấp, bạn trai nàng chắc cũng có chút tiền, nếu muốn làm lớn cũng không tiện đâu. Sai Phi Vũ khuyên, yên tâm đi, ở Medan có thể có chuyện gì, ta sẽ tìm vài người dọa dọa bọn họ, rồi đến lúc ta sẽ giả làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ở nơi này, nàng sẽ chẳng khác gì nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, chắc chắn sẽ nắm chặt ta. Mà ngươi, đừng nói với ta là năm đó ngươi không có ý gì với nàng, bây giờ thấy nàng như một đóa hoa nhảy cắm trong bãi cứt trâu, lại cam tâm tình nguyện. Phó Lập Lỗi nhếch mép cười gằn. Sai Phi Vũ nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn dừng lại trên bóng lưng mập mạp của Ngụy Trấn, vẻ do dự trên mặt hắn dần chuyển thành một nét lạnh lùng, rồi nói, anh hùng cứu mỹ nhân, ta thật sự rất giỏi, ha ha, đến Medan rồi, huynh đệ, chúng ta phải cố gắng vui chơi một chút. Phó Lập Lỗi cười lớn, vỗ vai Sài Phi Vũ. Phó Lập Lỗi đang cười, nhìn trước mặt Cát Đông Húc, khóe miệng của hắn cũng hiện lên một nụ cười nhạt, tuy nhiên trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một tia sát khí. Rất nhanh, tất cả mọi người đã lên máy bay. Nhìn kia, phía dưới chính là Medan. Ngồi trong máy bay, cảm nhận được máy bay từ từ giảm độ cao, dưới chân núi rừng và thành phố dần hiện rõ. Khư Tử Oánh không khỏi hưng phấn, kéo tay Ngụy Trấn khẽ nói, không sai, phía dưới chính là Medan. Nơi này hải quan đôi khi có thể không thân thiện với những người ngoại lai như các ngươi, ta khuyên các ngươi nên đi theo chúng ta, có Phó Lập Lỗi đi cùng có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Sài Vũ Phi lúc này đã ngồi phía sau Ngụy Trấn, Nhìn thấy Khư Tử Anh hưng phấn, giống như người quê lần đầu vào thành, ánh mắt hắn lộ vẻ khinh thường, rồi lên tiếng, không cần, ta đã có người đến đón rồi. Nhưng ta nghĩ, vì các ngươi vừa nãy nói mấy câu sau lưng ta, có lẽ các ngươi sẽ tự gây phiền toái cho mình đó. Câu trả lời không phải từ Khư Tử Anh, mà là từ Cát Đông Húc. Ngươi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, lời vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Lời này có ý gì? Sài Vũ Phi và Phó Lập Lỗi đồng thời thay đổi sắc mặt. Anh hùng cứu mỹ nhân, đó là một ý đồ không tồi. Tiếc là các ngươi đã đánh sai đối tượng. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp.